Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1484, nhanh rời khỏi nơi đây. 1. Cũng không biết trận chiến này có thể lan tới nơi đây không, đạo binh bị thua, Huyết Vân Kỵ lại không thể chống lại. Nếu như lúc này không đi thì nhất định sẽ bị tổn thương vô số, đám Huyết Vân Kỵ kia, hung danh hiển hách, lại có thống lĩnh nổi danh, 5-6 thánh cảnh cũng không thể nào địch lại được. Nhân tâm hoảng sợ, Tình Minh thì lại không hề để ý tới, trong lòng tựa như bị sét đánh, cả toàn thân rơi vào trạng thái ngốc trệ, Kỳ Lân Vương bạn sinh tử, kẻ đó, hóa ra Thánh Vương Lâm thế sao? Cũng trong lúc đó, ở Kiền Thiên Sơn nội thành, một tế đàn cô độc nơi sườn núi, Khổng Duệ nhíu mày kiếm, tựa như đang suy nghĩ gì đó, nhìn vào khối ngọc thạch nghiền nát trong tay, chuẩn xác mà nói thì đây là một kiện trận bàn được chế thành ngọc bàn, đó là một môn bí thuật cùng với một kiện đồ vật đối ứng khác. Chỉ cần trận bàn này còn ở trong tay hắn, mà kiện đồ vật tương ứng kia còn hoàn chỉnh thì bất kể kẻ nào cũng không thể dùng thuật toán chi đạo để làm bị thương người mà Khổng Duệ hắn bảo vệ. Tà thuật thật hung mãnh, âm dương định tâm chú sao? Là Trọng Huyền ư? Khổng Duệ thất vọng thì thào, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Loại thượng cổ kỳ thuật như âm dương định tâm chú này trên thế gian giờ cũng chỉ có vị quốc sư đại thương này mới nắm giữ được. Khổng Duệ tuy chưa có đích thân nhìn thấy nhưng cũng đã nghe trưởng bối trong tộc mình nói qua. Trăm năm trước khi vị thần hoàng còn chưa kế vị, thì Trọng Huyền đã dùng chú thuật tê này để giết một người. Từ đó mới khiến cho Ân Ngự Từ không thể mà thành công đăng cơ. Khi đó hợp lực toàn bộ lực lượng của Khổng gia cũng không thể nào chống lại được cấm thuật này. Vị thúc tổ phụ đang bị giam trong Ti Thiên Giám của hắn, 3 năm sau thổ huyết mà chết, cũng là vì trận chiến này. Bị thương tổn quá nặng không tài nào áp chế được, Ân Ngự kế vị, ân cừu của Khổng thị và Trọng Huyền gia không thành, ngược lại còn phải dùng lễ kính, lấy lòng đối phương. Chẳng qua nhân cố sự của Khổng Giao, quan hệ của hắn với Trọng Huyền vô cùng khó xử, nhưng lúc này, Khổng Duệ cũng không khỏi cảm khái, kẻ này leo lên được chức đại thương quốc sư, danh truyền thiên hạ, chính là nhờ vào âm dương định tâm chú này. Thất bại hôm nay cũng chỉ là vì môn thuật chú này có vấn đề. Ngươi nhờ vào thực lực của đại thương mà tu hành, cho nên mới có thể tiến vào thánh giai. Nếu như đã biết được mệnh quốc sẽ suy, lại không chịu thu tay, hơn nữa càng thêm hãm sâu, hôm nay đã đi vào tuyệt cảnh. Sao phải khổ như vậy, trận bàn ngọc thạch kia, rõ ràng đã sắp bị phá nát ra rồi, không thể nào vãn hồi được nữa, Khổng Duệ thở dài, cũng không để ý nữa. Hai người tranh đấu trong hư không, Khổng Duệ kỳ thực đã thua, không thể nào ngăn được một nửa khắc. Tuy là xa cách vạn dặm, nhưng Trọng Huyền nhờ vào huyết khí tinh hoa của 3.000 đồng nam đồng nữ, cho nên song phương có chênh lệch thì cũng có thể bỏ qua được. Cũng may là không sao, vì đạo cấm thuật này cũng không thể nào làm gì được chủ quân của hắn. Không Duệ lại nhìn lên trời, chỉ thấy trong hư không kia, có mấy viên tinh thần đang sáng long lanh. Chư thiên tinh thần là do đại đạo pháp tắc hiển hóa mà thành, đều là đại đồng tiểu dị mà thôi, chẳng qua cũng có chút khác biệt khá nhỏ, ẩn hiện bên trong chư giới. Mà những người tu luyện thuật số như họ, chính là nhờ vào những biến hóa của tinh tượng này, để theo dõi sự biến thiên của một thế giới to lớn ngoài kia. Trong đó có mấy nơi, không biết là ai sở hữu, vẫn luôn ở trong thiên không, minh ám đều không chạm tới, có đồn đại đó chính là nơi do thần hoàng lựa chọn. Một viên thần tinh tiến gần tới phía đông, đó là bản mạng tinh thần của tông thủ, đến hôm nay mới xuất hiện trên hư không. Có vẻ thánh khiết dị thường, ánh huỳnh quang kia chính là do thần hoàng lựa chọn. Viên thứ hai là Khổng Giao, phá quân Diêu Quang, lúc này cũng đang soi sáng toàn bộ phía đông. Nói như thế, đại thế đã định rồi sao? Thánh quân lâm thế, tựa như kiếm xuất vỏ, thuật pháp của hắn cũng không thể nào che giấu thay cho tông thủ nữa rồi, mà cũng không cần phải che giấu gì nữa. Đài Kiền Quốc đã tạo thành thế, cánh chim đã vỗ rồi, không ai có thể diệt được, cũng không ai có thể áp được ánh sáng huy hoàng của Thánh Vương. Lắc đầu, Khổng Duệ đứng dậy từ tế đàn, bước ra ngoài. Nhưng cũng trong lúc này, trong mắt hắn hiện lên quang mang kỳ lạ, long khí hướng về Tây Phương, A Tỵ Hoàng khí cũng không thể trấn áp được, đây là chuyện gì chứ? Mấy năm trước, Khổng Duệ còn cần tới Văn Vương Quẻ Tiễn mới có thể nhìn thấy biến hóa của địa khí, nhưng giờ lại không cần pháp môn chú thuật đặc thù gì, cũng có thể quan sát không sót chỗ nào, đứng tại chỗ suy ngẫm, tựa như là hiểu ra. Trong giây lát cũng đã thu hoạch được gì đó. Sau đó lại tự cười dẻo. Biến hóa vừa rồi thực là làm cho hắn hoảng hốt vô cùng, thì ra là vậy, nên dời đô rồi. Kiền Thiên Sơn tuy phồn hoa cũng có thể bị với Hoàng Kinh Thành, cái chính là ở một góc thiên cư, cho nên là bố cục nhỏ hẹp một chút, ngày sau có thể coi như một thủ đô thứ hai cũng được, có thể dời đô vào trung thổ. Chiến quả của một trận này hẳn sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Hơn nữa từ trên cao nhìn xuống, thấy được trạch viên của Khổng gia mới kiến tạo 3 năm trước, Khổng Duệ cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Xem ra không lâu sau, lại phải chuyển nhà rồi, chẳng qua lần này sẽ là Trung ương Vân Lục sao? Thật là hoài niệm a, ngươi sợ cái gì chứ? Khổng Giao tuy không biết là thuật gì, chỉ là phàm là những người có mệnh cách cực ngạnh, thì khó có thể bị cấm thuật tác động. Tỷ như là Hạng Vương hay là Nhiễm Vũ Thiên Vương, một thân sát lực bức nhân, khiến cho yêu tà không thể xâm nhập, phu quân cũng không khác gì đâu. Trên Vẫn Tinh Thần Nguyên chiến trường, tông thủ nghe câu này của Khổng Giao thì mới buông lỏng tâm thần. Tính ra thì Khổng Duệ cũng từng nói qua bản thân có thánh vương khí hộ thân, bách tà bất xâm chi thể rồi, mà kỳ lân thủy thú trong truyền thuyết đúng là khiến cho chư tà tránh xa. Chính mình trừ có chút âm hàn trong người, trong lồng ngực có chút đau đớn, thực chất là không hề có chuyện gì xảy ra hết. Thả lỏng tâm sự, tông thủ nhìn về phía xa, thần niệm dần tản mát ra, đặt lên đám huyết thánh ma chủ, vân đài chân nhân, tuyết trai cư sĩ. Nếu không ngoài dự liệu, thì ba vị này hẳn là đang nghĩ nên làm thế nào để thoát thân đây. Chỉ trong giây lát, tông thủ lại lãnh khốc mà cười, quả là như thế. Chỉ là hôm nay ba người các ngươi đã tới đây rồi, lại còn để cho các ngươi chạy được hay sao? Bỗng dưng đứng thẳng lên, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất khỏi liễn xa. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu như đã đến cuối rồi cũng là lúc hắn động thủ rồi. Ở phía trước Ân Ngự, vân đài toàn thân lạnh lẽo, cảm giác được sát ý kia đâm thẳng vào cốt tủy. Chương 1485, nhanh rời khỏi nơi đây. 2. Tà Mục nhìn về phía xa, có thể thấy được chân thân của tông thủ, ở trên ngọc liễn kia đã biến mất. Mà trên đó giờ chỉ còn lại một huyễn ảnh mà thôi. Chỉ cảm thấy kẻ này mang theo một thanh kiếm, du tẩu trong hư không, tới bên này, động tốc có vẻ không nhanh không chậm, nhưng trong 1/30 hơi thở, đã đi qua 10 dặm, một đạo thần niệm trong đó đang tập trung vào vân đài. Hắn muốn chống đỡ cùng với tuyết trai cư sĩ, cho nên dùng ý niệm phong tỏa liên tục, mới có thể khiến cho người này khó có thể tới gần. Đáng tiếc đám người trên liễn xa còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang vui mừng vì ba trận bắt đầu chân vũ kiếm đã đến. Chỉ cần một kiếm trận, tạm thời có thể chống lại được đám huyết vân kỵ kia, lúc đó thì cánh trái của quân ta sẽ có vô số cơ hội để thoát đi. Cũng không cần lâu, chỉ cần 100 hơi thở, âm dương định tâm châm có thể phát động rồi. Đám người đối diện đó không phải là đại kiền thiên giai đạo binh sao? Thiên giai đạo binh chỉ là một mang di quốc mà thôi, có cái gì mà thiên giai đạo binh sao có thể bằng được đại chân vũ kiếm sĩ cơ chứ? Chỉ có 72 người, bằng một nửa chân vũ kiếm sĩ mà thôi. Cho dù chiến lực tương đương cũng không làm gì được, chư thần đang nghị luận khiến cho khí sắc Ân Ngự cũng có chuyển biến tốt hơn. Thấy Liễu trai cư sĩ đứng thẳng, hơi cúi người nói, tình thế nguy cấp, cho nên nhân có đại chân vũ kiếm trận yểm hộ, thần mong bệ hạ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vân đài chân nhân kia cũng gật đầu nói, trận này đại thương ta đã bại. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Xin bệ hạ hãy mau theo ta rời khỏi Vẫn Thần Nguyên này. Ân Ngự giật mình, ý thức bỗng dưng trống rỗng. Ba trận bắt đầu chân vũ kiếm tham gia, lại còn có âm dương định tâm thuật đã sắp hoàn thành. Chiến cuộc chuẩn bị đổi chiều, thậm chí còn có thể đại thắng. Vậy mà hai người này lại trăm miệng một lời khuyên hắn rời khỏi nơi này, tựa như là không xem trọng một trận này vậy sao? Trong lúc Ân Ngự đang cố trấn tĩnh lại, không để cho thanh âm của mình bị rung, vân đài tiên tôn, Liễu Thánh Sư, không biết hai vị có thể cho trẫm biết là vì sao hay không, nguyên do của nó thì bệ hạ ngày sau sẽ rõ thôi. Vân đài thở dài, hơn 100 vị đại chân vũ kiếm sĩ tham gia chiến trường cũng chỉ là vì yểm hộ hắn với Ân Ngự rút lui, chứ không có nỗ lực chuyển bại thành thắng được. Lúc này mà nói chân tướng ra, cũng không biết vị nguyên thần hoàng đế đại thương này sẽ bị kích thích thần kinh đến thế nào, mà nét mặt của tuyết trai cư sĩ phía trước cũng không dễ nhìn chút nào. Ân Ngự càng thêm khó hiểu, cũng muốn hỏi lại, thì chỉ nghe một tiếng oành ở xa, kinh hãi xôn xao nổi lên bốn phía. Vừa định thần lại thì hắn đã thấy 4 vạn thiên ma chiến kỵ và 5 vạn nguyên thủy ma linh kỵ ở cánh trái mà hắn ký thác nhiều nhất, lúc này đang chuyển nhướng, chạy trối chết về phương hướng hậu quân. Để lại toàn bộ 10 vạn đại thương kỵ quân, chỉ ở lại một bên, tùy ý mà bị đám thương sinh linh huyền long sĩ và kiếm tông vị ương kiếm kỵ khóa chặt lấy. Hai cánh quân hai bên đều tựa như cái chổi quét, khiến cho đại thương kỵ quân không có một chút thời gian nào mà chạy trốn. Trên mặt mọi người đều lờ mờ, không hiểu nổi tại sao người ma môn lại phải trốn đây, chẳng lẽ là có cấu kết với đại kiền hay sao? hay là cố ý diễn một tràng này để khiến cho sự bại trận của Đại Thương càng thêm tang thương. Nếu như luận tới cừu hận thì ma đạo càng trên cả đạo môn và nho môn, tinh tà bị trấn áp phong ấn, khó có cơ hội được phục sinh. Thải thủy ma quân còn vì tông thủ mà bị thương, đám người ma đạo gần đây còn điên cuồng cực lực tàn sát con dân Đại Kiền, thậm chí còn ám sát quan viên. Lẽ thường mà nói thì cừu hận song phương không thể nào có thể hóa giải được, chẳng qua cũng khó nói, đám người ma môn thực sự khó có thể suy đoán được như thường nhân, như thế thì Đại Thương ta bại. Những tên tà ma ngoại đạo này quả là không đáng tin cậy, chết tiệt, Lê Gia ta làng này đã xuất ra hai vận huyền vũ đại kiếm sĩ ấy, đều quay về đi. Đừng có để chôn thay ở đây, có thể quay về được sao? Đám vị ương kiếm kỵ kia đã chặn lại đường lui của trung quân rồi, lần này chết chắc. Chết chắc rồi, Âm Dương Định Tâm chút kia chẳng lẽ còn chưa xong, ba vạn huyết kỵ của Tông Nguyên đã đánh vào hông của Đại Thương trung quân, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Mà kiếm tông vị ương kiếm sĩ thì từ hậu phương tiến lên, đem hơn 10 vạn bộ quân triệt để nuốt gọn, mà 5 vạn thương sinh linh huyền long sĩ, còn lại mấy vạn ma kỵ, còn đang bị truy sát, hai cánh đại bại, cũng ảnh hưởng đến trung quân, lúc này binh đã bại như núi đổ, Đại Thương bên này tựa như bị thiên đô ép xuống, còn Đại Kiền quân thì ai cũng phấn chấn, trên vẻ mặt mọi người đều khó có thể tin tưởng được, hôm nay lại không thể nào thắng ư. Khó khăn. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một hồi khổ chiến lại có thể dễ dàng như thế mà lấy được thắng lợi. Vân Đài nhìn lại, thở dài một hơi, sau đó liền không để cho Ân Ngự cự tuyệt. Bệ hạ thứ cho lão hủ vô lễ. Vân Đài nhìn lại, chỉ nghe thở dài một tiếng, lần thứ hai lên tiếng không cho Ân Ngự được cự tuyệt. Xin bệ hạ thứ cho lão hủ vô lễ. Một đạo vân quang tản ra, Ân Ngự còn chưa kịp phản ứng gì, thì thân ảnh của hắn đã bị mang ra khỏi vương tọa rồi. Những người còn lại ở đây, có thể chết. Nhưng duy nhất chỉ có một mình Ân Ngự lại không thể chết ở nơi này được, mà thân ảnh hắn vừa mới lăn không lên thì đối diện đã hiện ra hai đạo kiếm quang chặn ngang lại. Tru Truyệt, ở trên bầu trời của Tử Trì cung liền xuất hiện hai tòa Nguyên Hải Thiên Cương Thái Thượng Tru Ma kiếm trận, mỗi một đạo quang mang đều có thể so bằng với uy áp của thánh cảnh, kiếm khi lạnh lẽo vô bì. Con ngươi Vân Đài đạo nhân hơi co lại, mà lúc này ở hậu phương, ba bộ Đại Bắc Đẩu Chân Vũ kiếm trận cũng phóng ra hơn 10 đạo kiếm ti. Sau đó giăng thành lưới, làm cho hai đạo kiếm khí này tan rã. Sau đó ba đạo chân vũ cự kiếm khổng lồ, ngưng tụ ở giữa không trung, sau đó hướng về phía Tử Trì cung kia mà chém nhanh tới. Chẳng qua Vân Đài lúc này đã không còn có tâm nào mà để ý chuyện thắng bại của hai loại đạo binh đỉnh phong đó nữa. Chỉ ngưng lại một ít mây bao phủ lấy Ân Ngự đang một trận mê mang mà giải thích, đám Nguyên Hải Tru Ma sĩ dưới trướng tông thủ là đạo binh cực mạnh. Khi ở ngoài khai thác ngoại vực, đã từng đánh một trận với thiên giai đạo binh của Cửu Đô Tiên Đình, lại có thể lấy một địch ba mà giành lấy chiến thắng. Cũng không biết tông thủ lấy ở đâu ra một bộ đạo binh công pháp như thế, chiến lực thì xấp xỉ với đạo môn chân vũ kiếm sĩ, nhưng lại sắc bén hơn nhiều. Chương 1486, Chú Lục Gia Thân. 1. Ân Ngự nghe thế mới bỏ đi cái ý niệm dãy dụa. Hắn có thể dùng vào vương đạo võ học thì chiến lực không hề kém thánh cảnh. Nếu như không muốn đi thì hai người Vân Đài Tuyết Trai có muốn cũng không thể nào miễn cưỡng được hắn. Chiến lực đã đến cái mức này rồi thì cũng chỉ còn có lực lượng của hai loại đạo binh ma đạo là có thể trông cậy vào. Nhưng nếu như 72 tên Nguyên Hải Tru Ma Sĩ thật sự có thể kiềm chế được Đại Bắc Đẩu Chân Vũ kiếm trận thì một trận chiến này đã không thể nào vãn hồi gì nữa rồi. Mặc dù thế, trong lòng hắn vẫn còn có chút do dự, tuy không thể thắng được, nhưng vẫn còn có Trọng Huyền, còn có Âm Dương Định Tâm chú nữa. Cách bảy khắc cũng chỉ còn lại 20 tức nữa mà thôi, tên tông thủ kia vạn tà bất xâm thể rồi. Chú pháp khó có thể làm hắn bị thương. Âm Dương Định Tâm chú của Trọng Huyền có lẽ đối phó với quân vương bình thường thì còn hữu dụng, nhưng lại không thể làm gì được hắn đâu. Chỉ như tự rước lấy nhục, bản thân tự đi tìm chết mà thôi. Ân Ngự giật mình, nhớ tới lúc trước, khi Trọng Huyền thi triển loại chú pháp này thì Vân Đài chân nhân không có nói như thế, dù chưa tán thành. Nhưng cũng không hề phủ nhận, cho dù là vì thể chất của tông thủ thì không làm gì được cũng không cần phải nói là bản thân đi tìm chết như vậy. Lại nhìn về phía Tuyết Trai cư sĩ, chỉ thấy vị nho môn chư tử này trong nhãn thần hiện lên vẻ gì đó, lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỉ hơi gật đầu, đúng là không thể làm bị thương được hắn. Chú pháp của Trọng Huyền một khi đã phóng xuất, thì không thể nào gián đoạn, cũng không thể nào cứu được hắn. Ân Ngự không khỏi nhíu mày. Lẽ nào là hai người này mới rồi lại biết thêm được điều gì đó hay sao? Rốt cuộc sự tình thế nào mà khiến cho hai người bọn họ không hề do dự gì hết, lựa chọn bỏ chạy đây? Mấy vạn thiết kỵ của Ma Môn, không chiến mà chạy, phải chăng là có quan hệ với chuyện này? Tuy lúc này bọn chúng đang đại thắng, khí thế mạnh mẽ. Lúc này khí thế đang thịnh, vương khí gia tăng mãnh liệt, không thể địch lại được thì có thể tạm lánh phong. Đang nói chuyện thì một đạo U Linh bàn kiếm quang bỗng nhiên phá vỡ hư không mà xuyên toa tới, nơi kiếm phong chỉ tới, chính là yết hầu của Ân Ngự. Vân Đài lập tức phản ứng, toàn lực đánh ra một kích, phá vỡ hư không, đánh thẳng về nơi đó. Cẩn thận quan sát thì mới phát hiện ra những kiếm ảnh mới nhìn thấy kia, tất cả đều là hư huyễn hết. Trái lại một đạo kiếm quang khác đang theo một hướng khác chém qua bên này, nhưng mục tiêu lúc này lại là Vân Đài hắn. Chu Tuyệt, sát ý lệ khí mạnh tới cực điểm, khiến cho Vân Đài lạnh lẽo trong lòng. Lập tức ngưng tự ngũ khí trong người biến thành hình thuẫn bài. Kiếm thuật kẻ này thật mạnh, xin cư sĩ trợ giúp ta. Bên cạnh lại không có phản ứng gì, Vân Đài nhìn sang mới phát hiện ra vị tuyết trai cư sĩ kia cũng đang vội vàng tránh cái gì đó, tựa như bị một đoàn huyễn ảnh bám vào người, nhưng ở trước người hắn lại không hề có một vật gì hết. Huyễn pháp, Vân Đài lúc này mới chú ý ở một nơi xa xa trên cao, một đoàn thanh sắc quang hoa đang chiều thẳng tới nơi này, chỉ cần nhìn vào liền khiến cho người ta có cảm giác biến hóa vô bờ. Thiên Hồ Chí Bảo Huyễn Tâm Kính, Vân Đài rống lớn một tiếng, một quỳ n mạnh mẽ đáng ra. Vũ khí vừa tụ liền ngưng thành long hình, khí thuẫn trước người vừa bị đâm thủ thì một quyền này đã đánh lên kiếm phong rồi. Bồng, một tiếng vang lên, một sức mạnh không thể đo đếm, từ kiếm phong trùng kích tới, rõ ràng đã bị ngưng tụ rồi áp súc tới mức tận cùng, khiến cho huyết nhục phải băng hoại. Bên trong đó bao hàm kiếm lực Chu Tuyệt, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng, Chu Tuyệt sinh cơ, toàn bộ cơ thể Vân Đài co quắp, toàn thân dần bị hủy hoại, cuối cùng biến thành một tên một nhân chỉ cao có ba chỉ mà thôi. Sau đó toàn thể thân ảnh liền biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ở đó 10 trượng, mà một nhân thế thân kia đã bị đánh cho thành bột phấn rồi. Nhìn về phía xa, trong lòng Vân Đài lúc này muốn nhỏ máu không thôi. Thế thân thuật đơn giản, nhưng lại càng thêm cao thâm, ở chỗ càng có tạo nghệ thì tiêu hao các loại trân tài dị bảo hiếm có mới có thể tạo nên thế thân được. Mỗi một kiện thế thân vật là thứ hàng vô giá, có thể mua được hoàn chỉnh cả một tiểu thiên thế giới hoàng mỹ, mà ngày hôm nay, hắn đã dùng tới 2 kiện chí bảo rồi. Chẳng qua cũng may mắn đã trốn được một lần tử kiếp, ý niệm trong đầu vừa hiện ra, trong lòng Vân Đài lại có báo động. Trong đầu hiện lên một thân ảnh yểu điệu mà lâu nay hắn vẫn lãng quên đi mất, Tố Sơ Tuyết, Huyết Nguyệt Đao. Thiên Tàng Thần Thông, một đạo huyết sắc đao quang, bỗng nhiên từ phía sau hắn bạo khởi. Đột ngột mà tới, thế như lôi đình, chỉ chợt lóe rồi biến mất, dù cho Vân Đài có dùng hết sức mà né thì cũng không thể làm được, thân thể bị chém đứt thành hai nửa. Huyết khí tiêu tan, mà nét mặt Vân Đài chân nhân cũng thống khổ dị thường. Bởi hắn biết, lúc này đã thực sự bị bức tới tuyệt cảnh, còn muốn chạy sao, cũng không dễ đâu. Cô ở đây có chút nợ nần, muốn tính toán cùng với chư vị đây. Tông thủ lạnh giọng cười, thân ảnh xuyên qua hư không, cản trở lại Vân Đài này, kiếm thứ hai đâm ra đã chuyển mục tiêu qua Ân Ngự. Ở đây có 4 vị thánh cảnh, nếu nói hắn hận nhất hẳn phải là huyết thánh ma chủ không có nghi ngờ gì hết. Chẳng qua kẻ này có thù với Ngao Khôn, dây dưa không thôi, cho nên không cần gấp. Ngược lại, tên Ân Ngự này quan trọng hơn cả. Vốn tưởng vị nguyên thần hoàng đế này chỉ để cho đại tướng tới tận đây, để bất ngờ tập kích Tử Trì cung của hắn. Ai ngờ ngoài ý muốn, cái tên này lại tự tin tới độ, tự mình tới, thực sự là khiến cho hắn kinh hỉ không thôi. Hôm nay có thể diệt trừ vị hoàng đế đại thương này thì việc đại kiền nhất thống vân giới là chuyện nước chảy thành sông rồi. Tấn công một đám quần long vô thủ, chỉ biết nội đấu, nằm bè bảy mảng như vậy thực là không có phí nhiều khí lực cho lắm. Một kiếm này cũng không phải là vì giả tâm bản thân, mà là muốn cho con dân ít đi nỗi khổ vì chiến loạn. Cho dù là linh triều nổi lên, thì cũng phải có sự tự tin, khiến cho toàn dân chúng vân giới có thể bình mà sống. Có thể áp đảo các tông phái khiến cho bọn họ không thể nào tranh chấp nhau được. Kỳ thực có nhất thống được, tông thủ hắn cũng lười quản. Chỉ cần dùng võ lực mà nói chuyện thì đám thế gia chư tông đều phải nghe lời mà thôi. Nhớ tới lúc trước, khi mà linh triều chuẩn bị tàn, số người ở vân giới 10 không còn một. Tuy là nơi phồn hoa như là Giang Nam thì cũng thành đất hoang luôn. Nếu như bây giờ Ân Ngự chết thì tất cả sẽ kết thúc. Mí mắt Ân Ngự khẽ nhếch, tựa như tỉnh mục, nhưng lại hiện ra vài phần hung quang. Long đế cửu ngự, một chưởng đánh ra, lập tức hiện lên hình ảnh một sơn hà đồ lớn ở ngay sau lưng hắn. Chương 1487 Chú Lục Gia Thân. 2. Ngự Nhân. Ngự Linh. Ngự Sinh. Ngự Tử. Ngự Thế. Ngự Quyền. Ngự thiên. Ngự địa. Điều khiển sơn hà, đó chính là Long Đế cửu ngự, một chưởng đánh ra, trong nháy mắt kéo lên lực lượng vương đạo, tựa như muốn dùng tay không bắt lấy kiếm phong này. Sắc mặt tông thủ không biến đổi, kiếm quan kia vẫn như cũ tiến tới không dừng. Ân Ngự thân là người đứng đầu một hoàng triều thì một thân vũ lực có thể coi thường được sao? Tuyệt đỉnh vương đạo võ học. Đáng tiếc, bê hạ ngươi đều không dùng được, sơn hà tựa như bị nghiền nát, đưa nước cho người khác. Kiếm quan phá vỡ không gian mà tới, hóa thành ngàn vạn đạo, bỗng nhiên thu lại, hóa thành một kiếm. Thân thể Ân Ngự cũng lui lại, khuôn mặt ảm đạm, trên tay phải hiện ra một vết máu. Mà hư ảnh sơn hà đồ phía sau lưng, cuối cùng đã bị nghiền nát. Tông thủ thần tình lạnh lùng, ngay sau đó kiếm thứ ba tựa như sừng linh dương, làn thứ hai kích thẳng tới. Vị nguyên thần hoàng đế kia, mặc dù trưởng khống 52 châu thực lực quốc gia, võ đạo cũng bình thường, không coi là xuất sắc, nhẹ nhàng xuất ra ngoài, lại tựa như đại bại. Lúc này kẻ này suy yếu vô cùng, phá vỡ Long Đế cửu ngự quyết kia chỉ cần một kiếm là được. Tuyết trai cư sĩ ở bên hị vẻ nôn nóng. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi huyễn ảnh của tông thủ, tay áo phẩy một cái hơn 10 đạo thuật đức văn lục tục bay ra, dần biến thành một cái lồng ánh sáng, sau đó bao lấy Ân Ngự, miệng lớn tiếng mắng, to gan, cái tên bạo quân nhà ngươi. Dám đả thương Trung Nguyên Thượng Quốc chi chủ sao? Chẳng lẽ không sợ thiên mệnh khiển trách, số mệnh phản vệ? Tông thủ nghe thế, chỉ cảm thấy hoang đường mà thôi, cho nên không khỏi lặng lẽ cười, các người lúc này lại còn muốn thay trời hành đạo, thay dân phạt tội. Thảo diệt ta cái tên bạo ngược vô đạo này. Đã như thế thì cái tên hôn quân ta đây sẽ phản kích lại không được sao? Đúng thế, trong mắt đám nho môn các ngươi, tông thủ ta tự nhiên là tội đáng muôn chết, hận không thể khiến ta bị lăng trì ngay lập tức. Còn về phần nguyên thần hoàng đế, đáng lẽ phải được trường mệnh thiên tuế chứ gì? Một kiếm đâm ra, không hề lưu tình, lại bị lưu quan kia chăn lại, không thể tiến tới. Nhưng hơn 10 đạo lưu quan quyển kia cũng bị phát cháy. Sau đó tan biến thành phấn mạc, tông thủ chuẩn bị ra kiếm thứ tư lấy mạng Ân Ngự thì lại nghe thấy bên tai âm thanh như sấm chấn động, vô đạo hôn quân. Ngươi dám đã thương Ngô chủ. Âm Dương Định Tâm, nhận lấy cái chết cho ta, tông thủ sửng sốt, nhìn về phía dưới, một đại hình tế đàn dần hiện ra trong mắt hắn, trung tâm tế đàn là Trọng Huyền, mà ở chu vi hắn có mấy ngàn hài đồng, chú pháp cấm thuật sao? Tông thủ vô ý bước lên trước, thanh âm của Khổng Giao. Thử thuật chí âm chí tà, như vậy là đám hài đồng này sao? Trong lòng mới hiện lên ý niệm ngăn cản, chỉ thấy 3.000 nam đồng nữ đồng kia đều nổ mạnh, sau đó một cổ dị lực, trùng kích thẳng tới trái tim hắn, nhìn hạng liên hồng ngọc đầy vết rách kia, lập tức vỡ tan, vô số âm hàn lực đánh thẳng tới. Ở hậu phương, Khiếu Nhật đang rống lên một tiếng, từ bên trong liễn xa, phóng thẳng ra, thân thể bành trướng tới 10 lần, trên người hiện ra một bộ tử lân kim giáp với sừng bạch ngọc. Động không tới bên cạnh tông thủ, toàn thân hiện ra vẻ thô bạo mạnh mẽ, kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, chiếu sáng cả một vùng trời đất, mà lúc này Khiếu Nhật tựa như là một vầng thái dương nhỏ, đang huyền phù trên không trung, tông thủ chỉ cảm thấy một cổ dương lực tinh khiết đang quán thâu tới người hắn, bao phủ toàn thân trên giới. Khiến cho âm hàn khí kia dần dần biến mất, song hồng ngọc hạng liên kia vẫn nát bấy ra như cũ. Cho nên tà khí mới thay đổi, như châm thẳng vào tim. Khi vừa mới nhập vào thân thể, tông thủ chợt nghe thấy long phượng vang lên, dường như là ý chí của thiên địa rít gào, lập tức một trụ khí trắng thuần, tự từ trong thân thể hắn vút dựng lên, không chỉ để những âm hàn tà cực kia triệt để đẩy ra ngoài, mở rộng tới 70 trượng, thẳng nhập vân tiêu. Làm cho thiên địa linh năng tất cả đều lay động, mà chu vi trụ khí, mơ hồ có cự long bay quanh, có thải phượng bay lượn, đây là, kỳ lân, âm dương đỉnh tâm chú bị phá giải. Trọng Huyền lập tức bị tẩu hỏa nhập ma, một nguồn máu đen phun ra, nhãn thần kinh tụ tới cực điểm, cũng tràn đầy tin tưởng, thánh vương khí, long phượng giao minh. Ngươi là thánh quân tại thế sao? Làm sao có thể? Ngươi là nho địch, là kẻ đứng đầu mang quốc. 7 năm không để ý chính sự, hành sự hoang đường, không để ý tới công ty, ta không tin. Trong lúc thì thào thì da thịt Trọng Huyền bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tan ra. Trong miệng nói không tin, nhưng Trọng Huyền biết lúc này tông thủ thật sự bách tà bất xâm, được thiên đạo bảo vệ, nếu không phải là thánh quân tại thế thì có thể như thế nào đây? Vân Đài chân nhân thì mất một nửa người, nay cũng đã khôi phục lại được một chút. Sơ Tuyết cầm huyết nguyệt đao bực này thần khí, chiến lực có thể sánh ngang với thánh cảnh, nhưng cũng không thể làm đối thủ của hắn. Cho nên cục diện cũng dần dần thay đổi rồi, thấy trạng huống như vậy, Vân Đài không khỏi thở dài một hơi. Bạn sinh tử kỳ lân, thánh khí tại thân, quả nhiên là thánh quân tại thế. Lúc trước bị một đạo ý niệm của Thanh Huyền làm cho giật mình, nhưng cũng không thể chấn động được bằng tận mắt nhìn thấy được. Lại càng phát hiện số phận nhắn tới hôm nay, cam khổ đã bằng ngàn năm trước cộng lại. Tuyết trai cư sĩ chỉ đứng đó, sắc mặt âm trầm, tựa như muốn chả nước rồi. Nhìn về phía tông thủ, trong mắt có cảm giác đầy âm mưu, trong lòng có cảm giác hoang đường không gì sánh bằng. Điều trước mắt này với giáo lý Nho gia, tựa như là đi một đường ngược lại với vị thánh giả minh quân được thiên địa tán thành này rồi. Chẳng lẽ đây là ý chí của thiên đạo vân giới, muốn phủ nhận giáo lý Nho môn hay sao? Trong lòng cũng có mấy phần nghi ngờ, chính mình đang làm những chuyện này, là đúng hay sao? Hoặc giả Chu Tử Tiên Thánh thực sự đã có chút chuyên quyền độc đoán, quá mức lỗ mãn rồi. Tuy vị này có nói muốn diệt Nho, nhưng cũng không cần phải lo lắng, khiến cho một vị quân vương của một quốc gia đang cường thịnh trở thành đại địch của Nho gia. Cũng không biết là chiến sự nơi đây kết thúc thế nào, thì ngày sau Nho gia bọn họ sẽ nghênh đón những ngày tháng đau khổ nhất, mà lúc này Ân Ngư đang đưa ánh mắt kinh ngạc lên nhìn. Hắn chưa nghĩ tới rất nhiều điều, càng không biết cái gì là thánh vương khí, cái gì là long phượng giao minh, chỉ đến một khắc mà đầu dị thú mang hỏa diễm trên thanh, nghe đồn là kỳ lân xuất hiện mà thôi, tên đó hóa ra lại có thể là thánh minh chi chủ. Tới tận lúc này hắn mới biết tại sao hơn 6 vạn tử lân diễm thương kỵ của đạo môn lại đang êm đẹp lại không thể khống chế được, khiến cho toàn quân bị diệt. Chương 1488, kỳ lân hiện thế. Mà thái độ quái dị của tuyết trai cư sĩ và vân đài vừa rồi, lại còn liệu định rằng âm dương định tâm chú không tác dụng, hắn cũng có nghe nói qua, thời đại thượng cổ tam hoàng, có thánh vương chi thân thì bách tà bất xâm, nghĩ tới đó, nhịp tim của hắn bắt đầu loạn nhịp, nét mặt Ân Ngự cũng hiện lên vẻ ửng hồng, ghen ghét, không phục, lại hâm mộ vô cùng, càng khó lý giải, các loại tâm tình phức tạp cứ xuất hiện trong lòng hắn, thiên địa thật bất công, Ân Ngự hắn thì thức khuya dậy sớm, làm việc chính sự không biết mệt mỏi, trăm năm trị quốc không bỏ một buổi lên triều nào. Mà cái tên tông thủ này lại không màng triều chính, lại để tất cả chính sự cho đám hạ thần xử lý, hắn thì tu an thủ lễ pháp, tuân theo giáo huấn Nho môn, hậu đãi sĩ tử, không dám có chút nhầm lẫn gì, suốt đời tranh đấu với thế gia, với quyền thần, với lục giáo, vì duy trì vận mệnh quốc gia, tựa như đã hao hết tâm lực rồi, tên tông thủ này cũng thực là nhàn nhã, quyền bính giao cho người khác. Biết các tông phái khác mạnh mẽ hơn hẳn thì không áp chế, lại bồi dưỡng, khiến cho tông phái trong quốc nội mạnh hơn, quân nhân đa dạng, cự thương vô số, để lại vô số họa ngầm, thế mà có thể so sánh với hắn sao? Vì sao cái tên đó lại có thể nhận được sự tán thành của thiên địa, thánh khí tới tay? Mà Ân Ngự hắn lại chỉ có thể đau khổ giãy giụa, sau trận chiến hôm nay, có khi nào sẽ mất nước luôn không, mặt xám như tro tàn. Khóe môi Ân Ngự hiện ra một tia máu đen, mà chiến trường lúc này cũng bỗng nhiên yên tĩnh lại, không chỉ có bên kiền quân là dừng chém giết lại, mà hơn 10 vạn tàn dư của đại thương cũng đều ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, đó là kỳ lân. Ta không có nhìn lầm chứ, kỳ lân là kỳ lân thụy thú trong truyền thuyết, nhờ vào thiện khí mà sinh, chỉ có thế gian thánh minh quân vương xuất hiện thì nó mới có thể hiện thân. Nơi nào nó đi qua, nhất định mưa thuận gió hòa, thiên hạ được mùa, quân thượng của chúng ta hóa ra lại có thánh thú kỳ lân làm bạn sao, nghe đồn không phải chỉ có thượng cổ tam hoàng kia mới có sao. Sở dĩ đám toan hữu nho sinh kia của Nho môn suốt ngày nói là muốn khôi phục lại thượng cổ tam đại chi trì. Còn nói đó là thời đại cực thịnh của vân giới nhân tộc ta, lúc đầu chỉ có một số người nghị luận, nhưng không lâu sau đó, liền lan rộng ra toàn quân trên dưới. Nói như thế cái tên Chu Tử Tiên Thánh gì đó của Nho môn nói quốc chủ là bạo quân, hôn quân. Đi ngược lại lễ pháp, hủy hoại lễ giáo, chỉ là rắm thối sao, đúng là thế rồi. Bọn họ nói cái gì mà nho địch, nhưng quân thượng có làm chuyện xấu nào đâu, điện hạ sao có thể là hôn quân. Đám người trong thiên hạ đều bị đám nho sinh kia lừa rồi, mọi người nói đi, là Chu Tử Tiên Thánh sai, hay là thiên địa này sai, quân thượng trị quốc, tất cả những người ở Đông Lâm Chư Thành đều ăn no mặc ấm. Thu nhập của nhà ta còn gấp 15, 16 lần trước đây. Tuy mua đồ có chút đắt, nhưng thực sự là mạnh hơn trước kia rất nhiều, Đông Lâm trước đây chiến loạn liên miên, khiến cho ta ngay cả ăn cũng không có no. Nhưng từ khi bệ hạ thống nhất Đông Lâm, tài phú của chúng ta thì đám trung thổ cũng phải ao ước, trung thổ chiến loạn, có biết bao nhiêu thương gia giàu có đều đến Đại Kiền định cư, mà đó là do lòng người ta mà thôi. Bệ hạ lên ngôi, không cần chiến mà thắng, mở rộng địa thổ ức dặm, quốc thái dân an, Đây hẳn phải tính tới công lao của Giao Phi đại soái nữa chứ. Chẳng lẽ lương thần vì đại kiền hiệu lực thì không phải là vì Thánh Minh chi chủ hay sao? Có người nói, bệ hạ ở ngoại vực đã khuếch tán ra được 70 sau thế giới, thành lập đại kiền tiên triều, có thể nói là một kế hoạch vĩ đại. Đám thương nhân đại kiền ta, hôm nay đều sản xuất vân hạm, chuẩn bị đi ra ngoài làm sinh ý. Lúc đó còn có thể thêm giàu có và phồn hoa hơn nữa. Toàn chiến trường, từ im lặng dần ồn ào hẳn lên, chỉ trong một cái chớp mắt. Mà ở tiền quân đại kiền, lại phát hiện ra quân địch có không ít người đã bỏ giáp xin hàng, quỳ rạp xuống đất, đám thương quân kia đã hàng rồi. Một trận này không phải là tuyệt cảnh sao, bọn họ không hàng thì biết làm thế nào, bọn họ chỉ có chiến vô nghĩa mà thôi, thảo phạt thánh quân nghĩa là làm địch với thiên địa, sau này có chết thì cũng không vào được minh phủ, nếu như là thánh quân thì cũng sẽ không làm gì đám người quy hàng này. Quân thượng hôm nay đại thắng, có thể đánh tan đại thương, quét ngang vân giới, khiến cho muôn dân có một căn cơ tốt hơn. Ta nếu là bọn hắn thì cũng sẽ hàng, vì thánh quân hiệu lực, khai cương thác thổ, càng ngày càng nhiều thương quân tướng sĩ bỏ vũ khí, chiến giáp đều ném xuống đất. Thậm chí là 20 vạn đạo binh của đám thế gia môn phiệt kia cũng thế, chư vị có từng nghe nói qua mấy tháng trước quân thượng ở thương sinh khung cảnh kia lập thệ ngôn hay không, lại còn có chuyện đó sao? Ta cô văn lậu quả, chưa hề nghe quá, ta cũng may mắn được nghe nói. Cô mặc dù tuyển dân làm quân, nhưng cũng cố gắng nước đẩy thuyền lên. Vì làm giàu cho dân, không có gì làm không thể làm. Chỉ cần cô ở đây, thì không có phân biệt giàu nghèo, mạnh yếu, lấy pháp trị quốc, để mạnh không khi yếu, quân dân đồng lòng, kẻ làm trái pháp luật thì trảm, có thể không còn giàu nghèo, không còn quyến bính lại có thể an ổn vạn dân. Thực là thương xót thiên hạ thương sinh, một thanh kiếm này, là thệ với thiên đế. Ta muốn thành tam thập tam thiên chi chủ, vạn dân chi hoàng, vạn tiên chi quân. Phàm là cô còn ở đây, cho dù là chủng tộc nào, vạn dân vạn tiên đều bình đẳng, cô có lẽ không thể biến thế giới thành bình đẳng được, nhưng lại có thể vì con dân tạo ra công chính, công bằng thế gian, vì đại kiền quân, lấy thanh kiếm này để thủ hộ con dân vân giới không bị ngoại tộc nô dịch, không để cho binh tai khó khăn như thời thượng cổ vân hoang xảy ra, tất cả mọi người lắng nghe. Để cho mỗi chữ mỗi câu đề ghi tạc vào trong lòng, tam thập tam thiên chi chủ, vạn dân chi hoàng, vạn tiên chi quân sao? Quân thượng thực là hảo khí phách, dùng pháp trị quốc, khiến cho mạnh không hiếp yếu, quân dân cùng sống, trái pháp thì trảm sao? Nếu làm được thì đúng là thánh chủ ngàn vạn năm chưa hề xuất hiện, cho dù hôm nay đại kiến ta không thể đi đâu. Thì quan viên tham nghị là do dân tuyển, cho dù quyền quý, sao không dám lo cho đám thảo dân chúng ta? Có thể sinh tại thời này, có thể theo quân thượng khai thác biên cương lãnh thổ, bình định vân giới, thậm chí là chinh phạt ngoại vực, thực sự là chuyện may mắn nhất đời ta, quân thượng từng thề nguyện, ta có chết thì cũng phải đi theo. Dầu sôi lửa bỏng, muôn lần chết cũng không từ, tất cả đều rung động tâm can tới tinh thần, phấn chấn không thể tả. Chương 1489, lời nói chết người. 1. Nhớ ra quân thượng có một câu, đó chính là nho gia lễ giáo hại người, tội lỗi vô cùng. Giáo nghĩa thân thân tương ẩn có thể hại tới quốc pháp, không chừng có một ngày, người sẽ cho đốt sách chôn nhà nho, thân thân tương ẩn sao? Nghe như không có gì không ổn, hừ. Thân thân tương ẩn cũng có nghĩa là bao che cho nhau, cứ như thế thì quốc pháp không tồn tại, ta nghĩ dân chung sao có đường sống, nói như thế thì người nho gia vì sợ hãi cho nên mới coi quân thượng là địch sao? Cái tên Chu Tử kia không phải đoán không ra quân thượng chính là thánh quân sao? Đám người phía dưới đều nghị luận không thôi, mà sắc mặt Tuyết Trai cư sĩ thì xanh trắng không thôi. Những gì mọi người nói đều có thể cho thấy được sự ủng hộ hay phản đối, không thể khinh thường được. Tông thủ liền hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Các người lần này thật là khổ não mà. Các ngươi lần này quả thật đã chọc giận cô. Nhìn phía dưới tế đàn, 3.000 thi thể trẻ con xung quanh trọng huyền, nỗi đau chiếm lấy đôi mắt tông thủ. Lệ khí trên thân kiếm càng đậm, 3.000 đứa trẻ này dù không phải cô giết thì cũng vì cô mà chết, hơi phẩy tay áo một cái, Khiếu Nhật đã từ không trung lao xuống, tiến nhập vào trọng huyền, người đứng sau hơi biến sắc, lập tức dùng một ngón tay ấn quyết, một thanh pháp kiếm xuất hiện, từng gợn sóng mắt thường cũng có thể thấy được tản ra bốn phía, những linh pháp này vừa mới được dẫn ra đã tác động đến thương thế, y năm trước đã nhập thánh giai, nhưng âm dương đinh tâm chú dễ gây chết yểu, tổn hại cả ngàn năm tuổi thọ. Lúc ấy bị chính khí của yêu địa phản vệ, gần như đã tiêu hao đến kiệt quệ chân nguyên, mạch máu toàn thân đề vỡ nét, sức lực có thể dùng được lúc ấy, đã thiếu lại càng thiếu. Pháp kiếm bị Khiếu Nhật dùng một trưởng đánh tan, rồi xông đến bên cạnh, một trưởng đánh xuống, toàn bộ xương cốt máu thịt của Trọng Huyền đều nát như cháo. Nhìn thấy Trọng Huyền chết, cổ ác khí trong lồng ngực tông thủ mới được phát tiết, trong lòng hận không thể lăng trì Trọng Huyền, nhưng lúc này cũng đành vậy thôi. Lập tức lại nhìn về Tuyết Trai cư sĩ ở phía đối diện, ánh mắt đầy ý giễu cợt mỉa mai, đây là do Nho Môn các ngươi gây nên. Nếu do bất mãn với cô mà gây chuyện, coi cô như tà ma của Nho Môn. Nếu vậy sao không quang minh chính đại đánh một trận? Không thì ám sát cũng được, sao phải dùng mạng của 3.000 đứa trẻ này để thi triển tà môn cấm thuật? Những đứa trẻ này có tội gì mà sinh mạng bị các ngươi coi không bằng con kiến hôi? Tuyết Trai cư sĩ cũng lập tức chau mày, muốn nói những này là do quân thần ân ngự, Trọng Huyền gây nên, không liên quan gì đến y, nhưng nghĩ lại thì lúc ấy y cũng ở đó, cũng biết sự tình, liền hơi lắc đầu, đều là con cái của đám tội nhân, chết không hết tội, không đáng thương tiếc, chết chưa hết tội. Dù theo luật pháp đáng chém thì cũng có quốc pháp xử trí, việc gì phải dùng đến loại tà thuật này, khiến cho thần hồn tiêu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi chuyển kiếp cũng không có. Tông thủ lắc đầu, biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, Nho gia các ngươi vẫn luôn nói rằng, việc mình đã không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Liễu Lập ngươi chính là thực hiện lời dạy bảo của thần thánh như vậy sao? Tên hôn quân này làm ra cái việc trái với luân thường đạo lý, thi triển tà thuật, ngươi thân là tử sĩ Nho gia, không khuyên can không nói làm gì, lại còn tán đồng truyền này sao? Liễu Lập mặt đỏ gay gắt, hừ lạnh một tiếng, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Pháp luật trên thế gian không có cách nói tà pháp chính thức nào, tà chính là trong tâm. Nếu có thể giết được tên hôn quân của ngươi, dùng loại pháp thuật nào đều được, cũng là vì muốn tiêu diệt cô, vì đạt được mục đích thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tông thủ lặng lẽ cười nhạt, trong mắt vẫn là ý mỉa mai, cô biết trong đạo lý của Nho giáo, tối thượng là một chữ nhân. Lễ ký, kinh giải nói đi nói lại đều là một chữ nhân. Lễ ký, Nho hành dạy người ta ôn hòa lương thiện, nhân vẫn là gốc rễ, trái tim Liễu Lập như bị bóp chặt, chỉ cảm thấy từng câu của tông thủ phảng phất như một chiếc roi quật vào người y. Lễ ký, tan phục tứ chế, nói người nhân nghĩa sẽ có được tình yêu to lớn. Trong Ung Giả của Luận Ngữ cũng nói kẻ mất đi nhân nghĩa, muốn lập mà không thể lập, muốn đật mà không thể đạt, đó là vị tổ tiên kia của ngươi cũng từng ai oán mà thốt lên, kẻ mà mất đi nhân nghĩa thì sai lầm lại nối tiếp sai lầm, còn nữa. Lễ ký Trung Dung đều nói, kẻ nhân nghĩa cũng có thể lầm đường sa ngã, nhập giả. Nhớ kỹ, nhập giả, cũng giống như nhập ngẫu, loài thú bốn chân. Mạnh Tử từ tận đáy lòng cũng nói như vậy. Kẻ nhân nghĩa cũng có thể lầm đường. Sa đọa đến không còn nhân nghĩa, còn hơn gì giống súc sinh. Ngươi phải khắc cốt ghi tâm mà tự vấn, những hành động của mình có đúng với lời dạy của Thánh Thần không? Có mặt mũi nào đứng trong tầng tầng lớp lớp đệ tử Nho Môn? Có xứng đáng với những vị Thánh Hiền trước kia của Nho Môn? Mỗi một câu nói ra, sắc mặt Liễu Lập càng thêm trắng bệch, khí huyết mơ hồ trong lồng ngực, trong ít hầu có vị ngòn ngọt, như sắp nôn ra máu, lúc này mới kinh hãi phát giác. Đạo cơ của mình đã thay đổi, trong lòng nhất thời hiểu ra, biết được là do vị thánh quân giữa chốn trần thế ngay trước mắt này, từng câu chất vấn, tấn công vào tinh thần y, càng khiến cho lòng y bắt đầu thực sự hoài nghi những hành động của mình, người trước mắt này quả thật ác độc, đã thấy tông thủ nhất kiếm lên, mỉm cười nói, Liễu tiên sinh cũng biết, hôm nay khi đại thắng sẽ có ngũ đại chiếu thư xoay chuyển thiên hạ, Liễu Lập không hiểu tại sao tông thủ lại nói những lời này với y trong lúc này. Nhưng lại thành công câu dẫn được lòng hiếu kỳ của y, nên nghiêm túc lắng nghe. Chiếu thư thứ nhất là muốn điều chỉnh pháp chế, thiết lập pháp bộ, độc lập với quyền hành của các quan đại thần. Các quý tộc đại thần của Đại Kiền Tiên Triều đều trong vòng quản lý. Nếu cần thiết, hoặc là cô vi phạm quốc pháp thì cô cũng phải chịu xét hỏi, và cũng sẽ phải chịu trừng trị, từ nay về sau hủy bỏ tất cả các loại nhục hình. Chỉ trừ khi phạm tội giết người, Liễu Lập thất thần nghe thấy chủ ý của tông thủ. Quân vương cũng không ngờ cũng chịu sự quản lý của pháp luật, thật là quân vương phạm pháp, xử như thứ dân. Về chuyện nhục hình, Nho gia đã đề xuất suốt mấy nghìn năm nay và vẫn không thực hiện được. Quân vương lo lắng thuộc hạ làm phản, đại thần tham ô, nên mới bày ra các loại cực hình như việc chu di cửu tộc, lăng trì xử trảm, căn bản không cho Nho gia một mảnh đất sinh tồn. Địa chủ ngang ngược, muốn khiến cho nô bộc nghe lệnh, lại lo lắng bị trộm cướp tài sản nên mới có phạt đánh, thích chữ, khắc chữ lên người. Cắt mũi, chặt chân, hoạn, giống thái giám ạ, tử hình. Nho gia mặc dù theo đuổi khoan dung nhân nghĩa,

Đây tuy không phải đốt sách cho người tài, mà so với tội ác Tần Thủy Hoàng năm ấy gây nên lại càng độc ác gấp bội, tư tưởng trung tâm hoàn hoàn bị xoa bỏ, Nho gia sao còn có thể xưng là chính giáo duy nhất trong thiên hạ. Nhìn kỹ liền thấy tia ánh sáng màu vàng trên đầu tông thủ đã lặng lẽ cao thêm 10 trượng, mà chiếu thư thứ 5 là chiêu mộ các học giả trong thiên hạ, bình luận về các đệ tử Nho gia, luận công lao của Nho gia, bình luận về quá khứ của Nho gia, thẩm định học vấn của Nho gia. Tiếng nói dừng lại, khóe môi tông thủ nổi lên một nụ cười tàn khốc, tự nhiên ngày hôm nay Ân Ngự dùng 3.000 đứa trẻ để thi hành tà thuật. Tuyết trai cư sĩ ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, coi như là không biết. Không biết là sinh linh trong thiên hạ sẽ đánh giá ngươi thế nào, Ân Ngự toàn thân chấn động, hai tay nắm chặt. Tông thủ là muốn khiến cho đại thương, khiến cho Ân Ngự y bị toàn dân trong thiên hạ phỉ nhổ sao, khóe môi Liễu Lập ứa ra máu đen, hồn bay phách lạc cuối cùng phát ra một tiếng cười thảm, hay cho một thánh quân. Quả là từng chữ đểu khiến người ta diệt tâm. Liễu Lập ta là tội nhân của Nho gia. Đúng là ta đã sai, cực kỳ sai, 10 phần đều sai. Sau đó tự mình rút kiếm ra, kiếm quang chợt lóe. Đầu của Liễu Lập ngập trong một mảnh huyết quang rơi ra khỏi cổ. Liễu Lập chết mất đầu, mà tông thủ cũng không hề chớp mắt. Hơi cảm khái một chút, nhưng trong lúc này lại không phải lúc thương hại đối thủ, coi như như còn chút tính người. Nếu thật sự là loại người không biết xấu hổ, những lời hôm nay của hắn cũng thành vô ích. Tuyết trai cư sĩ Liễu Lập lại không phải người thuộc đám ngụy quân tử. Tông thủ lập tức nhìn về phía Ân Ngự, không ngừng cười nhạt. Liễu Lập đã chết thì liệu còn ai có thể bảo vệ vị quân chủ của đại kiền này nữa? Chương 1491, thần cầu xưng đế. 1. Tiện tay đánh ra một kiếm như mây trắng tụ lại xuyên qua hư không, đánh thẳng vào yết hầu của Ân Ngự, dừng tay. Vân Đài chân nhân hết sức khẩn trương, đối với kẻ tự vẫn là Liễu Lập phẫn hận không ngớt, người của Nho môn chính là như vậy. Càng là bậc đại nho hiển hách đều quá coi trọng thanh danh của bản thân, quá coi trọng việc thế nhân đánh giá mình như thế nào, những kẻ lấy cái chết để tỏ rõ chí khí, trong sử sách có đến vô số, Liễu Lập cũng chẳng khác gì, mà không biết mở to mắt ra mà xem bây giờ đã là thời đại nào rồi, dù muốn tự tử thì sao lại không đợi đến khi trận chiến này kết thúc, lúc này nếu Ân Ngự cũng chết, Nho gia cũng sẽ mất đi số vốn liếng cuối cùng có thể đem ra đối kháng với tông thủ. Huyết sắc đao quang tản ra, lại một lần nữa quấn tới. Từng vòng bao trùm lấy khiến cho Vân Đài căn bản là không dãy ra được. Trong mắt Ân Ngự cũng hiện ra tức hận và tuyệt vọng. Trong lúc tự vấn mình, khoảng không bên cạnh đột nhiên nứt toát ra, một nắm đấm bỗng nhiên đánh tới. Nắm tay kia không lớn không nhỏ, da thịt trắng như bạch ngọc, so với nữ tử còn thanh tú hơn vài phần. Nhưng trong thời khắc xuyên qua khoảng không mà đánh đến, phảng phất như cả trời đất đều bị cuốn vào trong nắm đấm ấy, kiếm quyền giao kích, khiến cho một bức tường cương khí dựng lên rồi bỗng nhiên tản ra, khiến cho một mảnh hư không bắt đầu sụp xuống. Tông thủ hơi mở mắt, thậm chí không cần nghĩ đã biết được người này rốt cuộc là ai, Thạch Việt, người này cuối cùng vẫn đến. Y không muốn khoanh tay ngồi nhìn Ân Ngự bỏ mình ở đây, chính là tại hạ. Thạch Việt tuy không muốn đối địch với quốc quân, nhưng cũng không còn cách nào khác. Gần như ngang tài ngang sức, kiếm quang lùi lại mà quyền cũng thu lại, mang theo thân thể Ân Ngự lùi về phía ngoài hư không, thân thể của bệ hạ cũng là của cả thiên hạ, không thể ngã xuống ở đây được, tông thủ không hề kinh sợ mà tâm niệm u ám, một kiếm ngang trời đánh ra, vì đại kiền của ta, tuyệt đối không để y chạy thoát, kiếm khí đuổi theo đến vạn trượng trong hư không. Mà bên kia cang lên một tiếng quát lạnh, định thiên ấn, nắm đấm mở ra kết thành phong ấn, ầm ầm đánh vào kiếm cương. Trong chốc lát giằng co cuối cùng khiến cho kiếm khí tán loạn, một tiếng tung, thanh trung phẩm tiên kiếm không ngừng lay động quay ngược về vân giới, trở về trong tay tông thủ, bằng mắt có thể nhìn thấy, thanh kiếm này phẩm chất vốn không hề kém, lại xuất hiện một lỗ thủng, trước khi giao chiến với Vân Đài, Tuyết Trai, thanh kiếm này cũng không mảy may bị tổn hại, lại bị một quyền này của Thạch Việt cưỡng ép đánh thủng một lỗ, mà bên ngoài khoảng không cũng truyền đến vài tiếng ho khan của nam nhân trẻ tuổi. Tự hồ là đau đớn đến tột cùng, hay cho một tru tuyệt chi kiếm. Đuổi cùng giết tận, vài năm không gặp, kiếm đạo của quân thượng đã mạnh đến mức này. Nếu có thời gian, thực lòng rất mong được cùng quân thượng luận võ công phân cao thấp, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, là do Thạch Việt và Ân Ngự đã độn không đi rất xa, tông thủ không quan tâm, chỉ hơi cau mày nhìn thanh kiếm trong tay, một kích vừa rồi, hắn có vẻ như chiếm thế thượng phong, khiến cho Thạch Việt bị thương nặng. Nhưng lại là do hắn đã dung nhập tất cả khí thế của đại kiền quốc vào trong kiếm, lại gặp đúng lúc quốc vận của đại kiền vô cùng hưng thịnh, Dù vậy mà vẫn để Thạch Việt cứu được người rồi bình yên rời đi. Lại là Hoàng Thần Quyền, môn Hoàng Quyền Đại Pháp thuộc hàng 20 môn diệt thế võ đạo này, quả là biến hóa không lường. Mặc dù cách xa đến hàng trăm thế giới, vẫn có thể mượn thế lực của quốc gia sao, lấy quyền làm xương cốt, lấy thế làm bắp thịt. Quyền càng lớn thì thế càng mạnh, căn bản bên trong là hai chữ pháp độ, tu vi của tông thủ tiến triển cực nhanh, mà Thạch Việt thậm chí có vẻ còn nhanh hơn hắn. Quả nhiên người này lấy pháp làm căn cốt, trước tiên vạch ra lối đi riêng cho mình, sau đó từ những thứ giản đơn biến hóa thành vạn loại pháp thuật. Bởi vậy nên con đường tu hành của y ban đầu thì khó khăn, càng về sau lại càng dễ dàng. Những thứ bản thân trước đây học được lại quá tạp nham, lúc bước vào linh cảnh mới bắt đầu thủ chỉnh lý lại các loại thần thông đạo pháp, tạo thành con đường riêng cho mình. Đây là trước dễ sau khó. Lúc này Thạch Việt dù chưa vượt qua hắn thì cũng là thực lực tương đương. Xấu hổ, chính mình dựa vào vô số kỳ ngộ, lục gia phần không chi huyết, linh tê nhập mộng pháp của Huyền Sương Sư Tôn, còn có chu ma kiếm đồ của Thái Thượng mới đạt đến cảnh giới như ngày nay. Thạch Việt lại không có huyết mạch truyền thừa như hắn, cũng không có vận khí tốt như hắn, quả nhiên là cường giả một giới, khiến cho các dị tộc bên ngoài đều nhất loạt cúi đầu ca ngợi là thần anh hùng. Chính mình có thể gặp được đối thủ như vậy thật là may mắn. Tông thủ Thất Thanh cười, tâm tình đã ổn định lại. Thạch huynh, ngươi có thể cứu được Ân Ngự mà lại không thể cứu được 1.600 vạn quân ở phía Bắc Mân Hà, cũng không thể cứu được vận mệnh của một đại thương đã thối nát tan tành, đây là tội gì? Đa tạ quốc quân nhắc nhở. Tiếng cười của Thạch Việt truyền qua đây, làm người thì phải biết phân nặng nhẹ. 1.600 vạn quân, Thạch Việt bất lực, cũng biết Khổng Xuất nàng đã sớm có bố trí, nhưng lại tự mình có biện pháp bảo toàn đại thương của ta. Khi chữ thương nói hết, khí tức của Thạch Việt cũng hoàn toàn biến mất, thời gian tròn 10 tức, tông thủ liền không thể nắm bắt được tung tích của y nữa. Ân Ngự rời đi, Vân Đài đương nhiên quá đổi vui mừng, lập tức lại thấy ánh mắt của tông thủ lạnh lùng nhìn qua, trong lòng cả kinh, biết bản thân lúc này đã rơi vào tuyệt cảnh, muốn liều chết dãy dụa đã thấy thanh kiếm thê lãnh manh theo một sức mạnh được đại chém nát hư không, thiên đạo. Vân Đài nghĩ kỹ liền nghĩ đến Thương Sinh Thất Kiếm, như hư như thực, vẫn là Chu Tuyệt kiếm ý, lại mơ hồ ẩn chứa vài phần thiên đạo lực, đây là thay trời trảm ma sao? Liếc mắt nhìn tông thủ, phát giác ngay cả người dùng kiếm cũng chưa phát hiện trong kiếm có điểm khác thường, thì ra là thế. Thì ra là thế, tông thủ lúc này có thân thể thánh hoàng, có ý niệm của trời đất ủng hộ, bình thường không có gì khác biệt, chi khi nào gặp kẻ mà trời đất không dung hay đồ vật mà trời đất ghen ghét thì sức lực có thể tăng gấp bội, đó chính là thứ gọi là thay trời hành đạo. Phàm là thứ tà ma mà trời không dung đất không tha, dưới kiếm của tông thủ đều suy yếu thảm hại. Được rồi. Vì môn phái của ta, nguyện hiến dâng thân thể này. Chỉ là không biết chuyện hôm nay ta gây ra cho đạo môn là đúng hay sai, phúc hay họa, trong lòng là ý niệm chống lại triệt để, Vân Đài nhắm mắt lại. Mặc cho kiếm quang đâm vào thân thể, để toàn bộ xác thịt và nguyên hồn đều tan nát, chỉ đơn giản vậy sao? Chương 1492, Thần cầu xưng đế. 2. Trong mắt tông thủ hiện lên vài phần kinh ngạc, vốn tưởng rằng dù có liên thủ với Sơ Tuyết, muốn triệt để tiêu diệt kẻ này ít nhất cũng phải dùng đến 5-6 kiếm. Lại càng phải đề phòng đối phương sắp chết liều mạng, chó cùng rứt dậu, không nghĩ đến người này hoàn toàn không có ý định phản kháng. Cổ quái, tông thủ lắc đầu, nhất thời cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ y đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hoặc là trong lòng vẫn còn khúc mắc không biết chừng, nhìn lại một lượt. Trận chiến trước Cửu Trì Cung đã đến hồi kết, quân lính của Đại Thôn đã nhất loạt hàng phục, chỉ còn một bộ phận quân tinh nhuệ do các gia môn bồi dưỡng vẫn đang chống lại. Mấy vạn ma kỵ lúc này đã rút khỏi, đáng tiếc con đường nối lại quá nhỏ, có gần 1/3 chiến kỵ thiên ma vùi sát dưới kiếm của Thương Linh Huyền Long Sĩ. Phần lớn không dám ngờ ở trước lối đi mà tản ra bốn phía, nhảy vào trong ao đầm hay trốn vào rừng rậm. Nhìn tình hình này liền biết những ma kiên này dù chỉ chạy trốn được 1/10 đã quá tốt rồi. Không đánh mà chạy, đương nhiên dẫn đến toàn quân đại thương tan tác, lại muốn bảo tồn chút nguyên khí cho ma môn sao. Tông thủ mỉm cười khiến những người nhìn thấy đều hoảng sợ, ám sát thần tổ của hắn, tàn sát thần dân của hắn, bản thân sao có thể buông tha cho ma môn được, hắn sao có thể để cho ma môn nhẹ nhàng thở ra được, bước đi trong hư không, đến bên huyết thánh ma chủ. Người này cũng đang đối đầu với Ngao Khôn trong hư không, Ngao Khôn chỉ là cười không ngớt mà chưa từng ra tay. Nhưng vị thánh cảnh đỉnh cao của ma môn này cũng không dám dễ dàng rời đi. Tông thủ đi được trăm trượng nghiền ngẫm vị ma chủ mà trong ma đạo đã đạt đến vị trí dưới một người, trên vạn người này. Còn nhớ một tháng trước ngươi từng nói, ngươi sẽ khiến cho cô ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày lo lắng run sợ. Sau một tháng chính là ngày tông thủ ta phải chết, huyết thánh ma chủ xanh mặt nói, ngươi tưởng rằng mình đã thắng rồi, hôm nay có thể giết chết được ta. Tông thủ ngẩn người, cẩn thận quan sát, lúc này mới hiểu ra. Vì vậy mới khẽ nhàn nhạt lắc đầu, thì ra là một hóa thân ở bên ngoài thân thể. Người trước mắt không phải là thân thể thực sự mà là dùng ít nhất 9 phần chiến lực của bản thể hóa thành. Nhưng cũng chẳng sao, chiến lực càng cao thì giá trị của hóa thân lại càng quý giá. Có thể khiến cho hóa thân của huyết thánh ma chủ này diệt vong ở đây, cũng có thể khiến y thống khổ đến tột cùng. Huyết thánh ma chủ cười nhạt, không chờ tông thủ ra tay mà toàn thân liền bốc cháy thành một tầng huyết sắc hỏa diễm, từng chút bị thiêu rụi. Tông thủ trong lòng tự biết, huyết thánh tự thiêu mà không muốn ngoan cố chống lại, ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có, là muốn đề phòng Ngao Khôn, sự tổn hại của phân thân cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thể, đứng một bên lẳng lặng nhìn mà không đi ngăn cản, ân oán của ngươi và ta kết thì sẽ không hóa giải được. Hôm nay cô tặng ngươi một câu, từ nay về sau, cô cũng muốn khiến ngươi ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều hoảng sợ cho đến chết. Cho đến khi chết dưới kiếm của cô mới thôi, huyết thánh ma chủ ngẩn ra, lập tức muốn nói điều gì, nét mặt lẫn thứ hai biến đổi, vươn tay muốn chộp đến chỗ tông thủ, mà toàn thân đã hóa thành tro bụi, lại là một người rất quả quyết. Không để cho ta một cơ hội chạm đến ngươi, Ngao Khôn lặng lẽ cười, nhìn về phía tông thủ, ngươi thật sự chuẩn bị vì kẻ này mà trả một cái giá lớn đến vậy, nếu không vậy thì không thể hóa giải mối thù hận trong lòng ta. Tông thủ gật đầu, cho dù lần này có phải chôn vùi toàn bộ Trung Nguyên, hắn cũng phải chém sạch toàn bộ ma đạo, nhưng có Thạch Việt, cơ hội của hắn đã nhỏ lại còn nhỏ hơn, với khả năng của người này đương nhiên có cách cản đường hắn. Khi tông thủ về ngự giá, liền thấy Khổng Giao trong tay cầm một tấm phù chỉ, rơi vào trầm tư, tông thủ hơi mở to mắt, giành lấy, sau đó liền nhàn nhã. Hai canh giờ trước, có 130 chiến thuyền, 70 vạn đại quân đổ bộ vào Nam Phong, vây ngụy cứu triệu, tấn công để tự giải cứu sao, mạo hiểm một chút. Kỳ thực Nam Phong ở lục địa vân giới vẫn chưa đến mức cấp bách, Khổng Giao trầm ngâm nói, đại kiền ta ở NP có 30 vạn quân, một tháng trước lại chiêu mộ 100 vạn võ sĩ, còn có thể chống đỡ được một trận. Lúc này nếu thừa dịp đại thương nội loạn mà chiếm lấy toàn bộ Trung Nguyên. Đến khi có chỉ cần phân bổ một phần lực lượng là có thể giải quyết 70 vạn quân của Thạch Gia, thiếp chi lo là thủ đoạn của Thạch Việt có lẽ không chỉ có thế, muốn chống đỡ đại kiền của ta. Thủ đoạn của Thạch Việt đương nhiên không chỉ có vậy, người nói lời này là Trương Hoài đang từ hư không đến. Trước đây lấp sau Tửu Trì cung quan sát trận chiến, lúc này đại quân đã thắng lợi, cũng liền chạy đến, vừa lúc nghe thấy hai người nói chuyện, đừng quên cha y là Thạch Thiên Lý đến nay vẫn đảm nhận chức định Nam tướng quân, Tổng đốc Tô Bắc Châu. Nắm giữ một châu bảy tỉnh và gần 20 vạn binh mã, tông thủ và Khổng Giao quay mặt nhìn nhau, chuyện này họ đều không rõ lắm. Sau đó nét mặt hai người lại càng hiện lên vẻ ngưng trọng, Thạch Thiên Lý, Thạch Gia là một trong tôn ngũ đại tài phiệt của đại thương. Nhưng do thần hoàng đế còn kiên kỵ nên mới nhiều năm ẩn danh không phô trương thanh thế, nhưng Khổng Giao từng nghe qua tài dụng binh của người này không thua kém Phỉ Ấn, thậm chí còn có thể vượt qua. Trong quân Bắc Hoang sớm có kể lại, Phỉ Ấn thống soái có thể khiến cho mang tộc phía Bắc trắng tay ra về, mà Thạch Thiên Lý thống soái còn có thể khiến chúng không dám xâm phạm xuống phía Nam. Chỉ là Tổng đốc Tô Bắc Châu thôi, binh lính cũng không quá 20 vạn người. Đại thương Nam Chinh chỉ sợ đã điều động sạch quân tinh nhuệ dưới trướng đi rồi, nhưng mà còn có một Thạch Việt, Trương Hoài lắc đầu nói, phạm vi quản lý của Thạch Việt không giống với đại kiền của quân thượng, bốn phía đều có cường địch mà lại phải đề phòng hai tộc Ảnh Ma và Dạ Ma. Lần này trở về không chỉ mang theo 70 vạn quân mà quan trọng nhất là Bách Thắng Quang và Sông Dương Tử, tông thủ thoáng nghĩ đã hiểu ý của Trương Hoài. Bách Thắng Quang ở phía đông Đại Thương, phía tây Chiết Tây, gần Cống Tây Châu, địa thế hiểm yếu, chấn giữ điểm xung yếu của Đông Nam. Chỉ cần có đủ binh lực ngăn chặn ở đây thì dù có ngàn vạn hùng binh cũng khó đánh vỡ. Về phần sông Dương Tử, địa thế dòng sông trong hệ thống sông ngòi của Đại Thương này lại trái ngược với Mân Hà. Nơi đây thuyền bè hưng thịnh, mà cả Đại Thương lại là một mảnh trống trải, mà chỗ hẹp nhất của sông Dương Tử cũng đến hơn 4 vạn trượng. Nếu không có hạm đội yểm hộ, quan đại kiền muốn qua sông, thật là không mấy khả năng, mà Thạch Thiên Lý thân là Tổng đốc Tô Bắc Châu, đang có quyền điều khiển hạm đội, chương 1493, thần cầu xưng đế. 3. Tráng sĩ chặt cổ tay ư. Hoàn toàn bỏ mặc năm châu phía nam,

trong đó có đủ các loại pháp thuật thần thông đỉnh thiên, toàn bộ bát đẳng triệt địa, cửu đẳng hám thiên hay thập đẳng thánh linh đều có. Tông thủ tự nhiên nhìn không vừa mắt, nhưng đối với những người tu luyện tự do trong hoàn cảnh tài nguyên khan hiếm mà nói là vô cùng trân quý. Nếu để lỡ lần này, ngày sau muốn tìm kiếm các môn tuyệt đỉnh công pháp sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Hai người Khổng Giao Trương Hoài lại chưa phát hiện ra điều khác lạ. Lúc đầu đạo môn cũng từng có hành động như vậy, tông thủ hôm ấy liền giết về trung thổ, liên tiếp tiêu diệt 37 tông, từ lâu đã nhìn ra sự thù hận của tông thủ là tích tụ lâu ngày càng thêm thâm hiểm, có thể nhẫn lại đến lúc ấy là đã không hề dễ dàng, mà đến khi ấy lại không cần phải nhẫn nhịn nữa, đạo quân ma môn lúc ấy gần như bị tiêu diệt toàn bộ, trừ các cao thủ thần cảnh còn có thể khống chế một hai phần, toàn bộ ma môn đều không có khả năng đối kháng với đại kiền. Các linh phủ, Linh Sơn Thánh Địa chẳng khác nào bàn đồ Tể Sơn Dương, để mặc người ta hạ đao xuống, nhưng từ sau đó lại phải chia binh. Một đạo đến Bách Thắng Quan thăm dò tình hình đại thương, một đạo đến Thượng Du sông Dương Tử, khả năng tiến vào Trung Nguyên lại ít đi vài phần, nhưng thứ nhất là khả năng rất nhỏ, thứ hai là tông thủ lúc này tâm ý đã quyết nên không thể khuyên can được nên chỉ có thể trầm mặc không nói gì. Chỉ là đối với mức thưởng tông thủ đề ra có chút dị nghị. Chương 1494, Dương Minh luận chiến. 1. Quân thượng, linh thạch của đại kiền ta không còn nhiều lắm, lại cần nuôi quân. Không bằng chủ yếu là khai thác linh pháp võ học, điều kiện của quân thượng cũng thấp đi một chút. Giết 100 đệ tử ma giáo có thể còn linh pháp võ học thất đẳng, muốn đạt được bát đẳng thì phải giết trên 1000 đệ tử ma giáo, hoặc ít nhất là 10 vị linh cảnh ma tu mới được. Cửu đẳng thì cần 10 vị tiên cảnh. Công pháp của ma giáo rất kỳ dị, có thể kiểm tra từ hộ thể, nên không sợ người ta bày trò gian dối. Tông thủ hơi mở mắt, không cho ý kiến nào, cũng là ý chấp nhận. Lúc này bầu trời bên ngoài đều dần dần yên ổn lại. Thế lực tam giáo Đoạn Man Hô bày ra vô thượng chu thiên cấm không tuyệt vực ma cấm đại trận, sớm đã tìm cơ hội bỏ chạy, mà thần niệm của mấy vị chí cảnh cũng lại tràn ngập không trung, tản vào những tầng mây ở khoảng không trên chiến trường, từng tia ánh sáng mắt trời chiếu xuống. Các đạo binh của Tư gia sớm đã bị Tông Nguyên thống lĩnh Huyết Vân Kỵ trùng kích triệt để. Đến lúc ấy cũng mất hết sức chống cự đành phải quy hàng, ánh mắt tông thủ lãnh liệt nhìn về phía xa hư không. Mấy người kia tuy đi rồi nhưng ý niệm vẫn thu hút sự tập trung của hắn, quanh quẩn không tiêu tan, một tia ác ý, trùng kích đến, tông thủ cười nhạt, cũng không dè chừng sợ hãi. Mấy vị chí cảnh nếu không tự mình ra tay thì mấy thần niệm này khó mà áp chế được hắn, lúc tông thủ nhìn lên bầu trời. Các chiến sĩ trên chiến trường lại đang nhìn hắn, cột khí màu trắng theo âm dung đinh tâm châm âm lực tiêu tán, rồi biến mất không vết tích. Khiếu Nhật cũng thu hồi hình dáng kỳ lân, dáng vẻ lười biếng ghé vào vai tông thủ. Trong lúc ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, ánh sáng bảy màu xung quanh cổ xe bạch ngọc không ngừng sao động, thể hiện sự thần thánh không gì sánh được. Thần vương, một người quỳ xuống, vạn người trên chiến trường cũng theo đó quỳ xuống hô vang. Thần quân muôn năm, quân đội đại kiền không gì có thể khắc chế. Không gì có thể đánh bại, tiếng hô dậy núi vang sông, như sóng triều ập đến. Trương Hoài cũng cười, cũng như vậy mà quỳ bái, danh không chính thì ngôn bất thuận. Thần xin bệ hạ xưng đế, Kiền Thiên Sơn Thành, tất cả các vị khách ngồi kính bên trong đều là người mới đến, không phải là thời gian chiến tranh của đại thương nên những người này còn có tâm tư ngồi yên thưởng rượu, tự phát hội tụ ở đây. Tại nơi trung chuyển tin tức này có đủ các tin tức từ trung ương. Lục địa vân giới hội tụ rồi truyền ra, từ một tháng trước, Kiền Thiên Sơn Thành đã là lòng người hoảng sợ, mặc dù có lòng tin với tông thủ nhưng 1.800 vạn quân đại thương đã thực sự gây nên áp chế bức bách. Nếu là khi trước, người thường không biết đến sự tồn tại của lục đại giáo phái và các tông môn, nhưng đại kiền hôm nay võ quán san sát. Quốc quân hành sự quái đảng, không chỉ là tông môn mà cổ vũ tất cả giáo phái mở võ quán trong dân gian để thu nhận đệ tử, cho nên ở đại kiền. Cho dù là dân đen cũng biết đến bi danh của lục giáo, Nho gia càng không cần phải nói, đứng đầu tu giới, có đến 3.000 đạo môn. Cho dù là dân gian hay là vân giới thì danh xưng đệ nhất đại giáo đều hoàn toàn xứng đáng, mà ma đạo cũng không hề thua kém, có thêm rất nhiều tông phái phụ thuộc, tam giáo liên thủ không khỏi khiến lòng người trầm xuống. Mỗi ngày bình yên, dân chúng trong thành Kiền Thiên sẽ tụ tập vào một quán trà nào đó, bàn luận về những chuyện ở phía đông. Trong đó Vũ Lâu là một quán trà lịch sự thanh nhã có tiếng, bày bố bên trong mang tính cách điệu cao ở phía nam thành Kiền Thiên. Ở phía đối diện là Lâm Hải Thư Viện, một phân viện của Kiền Thiên Sơn. Kiền Thiên Thành lúc này đã phồn hoa ngang với kinh thành. Mà Đại Kiền lại mở thư viện, võ quán ở khắp nơi, để tăng tính giáo hóa, nâng cao dân trí. Ở đây tuy là phân viện của Lâm Hải Thư Viện, nhưng mà viện trưởng đã sớm muốn dời cả thư viện đến đây. Nhưng lúc ấy do đại môn đóng chặt nên đành gác lại, tuy là như vậy, nhưng trong Vũ Lâu vẫn có rất đông người hội tụ. Ngoài ra có rất nhiều thương gia phú hào gần đó, ngược lại còn náo nhiệt hơn cả bình thường. Đã một tháng rồi mà DT Vương Sư vẫn chưa đột phá sông Mân, Khổng Giao này không ngờ lợi hại đến vây. Dùng 300 vạn người đối đầu với quân địch đông gấp 6 lần, mà Vương Sư vẫn không đột phá được, chẳng qua là nhờ địa thế của sông Mân và Hạm Sư hỗ trợ thôi, ta xem nàng cũng chẳng thủ được bao lâu nữa đâu, yêu phụ, bội chủ phản thần. Tự hạ tiên cấp đi, Đại Kiền không có cách nói, tội nhân không có hạn chế bàn luận. Vì vậy nếu không phải vũ nhục quá mức thì sẽ không có tội, nhưng tên nho sinh vừa rồi nói ra câu này, sắc mặt mọi người xung quanh khẽ biến, dường như chưa có chuyện này xảy ra, đều không hề sợ hãi. Đại Kiền hôm nay phong ba bấp bênh, nói không chừng ngày mai tỉnh lại đã sụp đổ mất rồi, lúc này có ai dám mật cáo quan phủ, thì có ai đến trị tội họ được chứ, nếu bị nhốt vào ngục, kỳ thực cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại có thể nổi danh trong đám nho sĩ, trở thành danh sĩ, phản thần chưa nói tới, nhưng lại là vẽ đường cho hưu chạy, không biết là đối lập với đại nghĩa. Ta nghe nói tông thủ mấy tháng trước từng tập trung 10 vạn man dân ở Nam Cương, xây lên một tòa tửu trì cung. Phỏng theo tửu trì nhục lâm của kiệt trụ thời thượng cổ, lại thu nhận hơn 1 vạn nữ tử xinh đẹp. Chiến sĩ ở tiền phương cực khổ đánh trận, hắn lại hàng đêm sên ca, chỗ này mất chữ A ơi, quả nhiên là hoang dâm vô độ. Trước khi xuất chinh chẳng phải cũng vậy sao, gần như chẳng thèm ngó ngàng đến chính sự. Thật ra hắn thật có diễm phúc, chẳng qua là không biết còn hưởng thụ được bao lâu, thì ra là Mang Vương. Không bị được với Trung Nguyên Thánh Quân, Đại Kiền tất bài vong chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa cả. Trong tửu không chỉ có nho sinh, lúc này đa số đều trầm mặc, mà cũng có người lòng đầy căm phẫn, hồ ngôn loạn ngữ. Khi quân thượng đăng cơ, càn quét lục hợp, chưa từng thất bại. Trong nước chính trị minh bạch, quốc phú dân cường, càn quét lục hợp, chưa từng thất bại. Ha ha, trước đây chưa bại thì sau này tất bại, chẳng qua chưa gặp được đối thủ mà thôi, tự thanh minh cho mình sao? Một quan phụ mẫu địa phương lại tuyển từ mang dân vô tri, những kẻ này thì biết cái gì chưa? Chẳng phải là ai có tiền, ai mời mọc nhiều lợi ích thì kẻ ấy có thể làm quan sao? Chuyện này là sao? Những thương gia đại tộc nếu muốn làm quan, thì trước hết phải cho ta đủ lợi ích, vô tri. Loại người ấy làm quan sao có thể tạo phúc cho muôn dân? Đệ tử nho giáo của ta, người người đều ôm ấp lý tưởng ổn định thiên hạ, phục hồi tam hoàng thời thượng cổ. Mà trong mắt tông thủ lại là sát hại không biết bao nhiêu mạng người vô dụng, có dùng thì cũng chỉ đến chức lại, không thể trở thành chủ quan một phương được. Có may mắn được tráng thủ biên giới, lại muốn giám sát tham nghị điện, cái lý gì đây chứ? Chương 1495, Dương Minh luận chiến. 2. Như vậy còn cần khoa cử sao? Cũng không biết Đại Kiền còn tốt đẹp đến ngày nào được, đây chính là thế lực truyền lại hàng nghìn hàng vạn năm. Chuyện trọng đại mấy đời gây dựng lên, đám người Mang Di sao có thể biết đến công lao này được, các ngươi phỉ bang chửi mắng, đợi đến khi Đại Kiền đại thắng Khải Hoàng, để xem quân thượng sẽ xử trí các ngươi ra sao, ha ha, chỉ sợ hắn không có cơ hội ấy thôi, giết người là nhân nghĩa, liều mình giữ nghĩa, ta sợ gì chết, lại có người ở một bên nhỏ giọng bàn luận, không tham gia tranh chấp. Nét mặt mọi người đều có chút âu sầu, đại thương trọng nông, sĩ nông công thương. Nếu thật sự thắng thì không biết hạng người như chúng ta còn chỗ nào dung thân, không biết có bị những thế gia quyền thần kia bóc lột không? Đại Kiền hôm nay chính trị có chút hoang đường, chỉ là không lo bị những kẻ quý tộc quyền quý vơ vét tài sản. Chỉ cần có đủ tài lực ta liền có thể tham gia vào chính sự quốc gia. Nếu là đại thương thì còn chưa chắc, các vị chẳng qua là vẫn trông mong vào may mắn. Ta từ Trung Nguyên đến đây. Đại thương hôm nay tài việc như hổ, quan lại như sói. Trong mắt bọn họ, ta và những người này chẳng qua là dê cá nằm trên thớt. Đáng tiếc, quân thương không đòi quyên góp, cũng không đòi tăng thuế. Nếu vì trận chiến này, ta cam nguyện quyên một nửa tài sản, không nghiêm trọng vậy đâu, nếu có bại thật thì còn có 10 vạn dặm Vân Hải. Lúc này trong Vũ Lâu có một chỗ vẫn im lặng vắng vẻ. Ba người ngồi đây đều im lặng không nói câu nào. Chỉ lặng lặng nghe,

người dân Đông Lâm có điểm nào gian khổ không nguyện ý không? Chương 1496, Lộ Bố Phi Tiệp. 1. Sau thời Tần Hán đều nói là giảm nô dịch, giảm thuế, chính sự quốc gia vô sự mới tốt. Tần Tùy đều sớm sụp đổ, đó chính là vết xe đổ tốt nhất, nhưng mà quan sát bên trong Đại Kiền cũng là khắp nơi xây dựng rầm rộ. Nhưng mà ngươi xem, người dân Đông Lâm có điểm nào gian khổ không nguyện ý không? Nói đến việc này, Văn Úy cũng có chút nghi hoặc, nói đến cũng lạ, bên trong Đại Kiền quốc mấy năm gần đây đều tu sửa đường xá và thành trì. Bất chấp sức dân mà coi triều đình là quan trọng nhất. Nhưng Bách Tích lại không thấy khổ mà ngược lại còn cho đó là niềm vui, trừ những nước chư hầu trước kia và các phiên thành, nơi đâu cũng là phồn hoa hưng thịnh, lại trầm ngâm nói, theo như ta cẩn thận xem xét, chắc có liên quan đến việc Đại Kiền hủy bỏ lao dịch. Tất cả các công trình đều dùng số tiền lớn chiêu mộ dân phu tráng sĩ. Mà triều đình Đại Kiền, các quan to đều lo tiền trong quốc khố không được dùng đến. Chỉ có nền kinh tế ở đó thì ta không nắm rõ lắm, thương nhân có câu, tiền sinh ra tiền, Dương Minh gật đầu nói, tình tiết trong đó ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết đại khái là liên quan đến việc lưu thông tiền tài và linh thạch. Vậy nên ta mới mời Nhiếp huynh đi Đại Kiền một chuyến, vừa đi vừa quan sát, nhưng toàn bộ đạo lý quốc tông thủ rõ ràng là đi ngược lại giáo huấn của thánh nhân, thiếu niên kia nhăn mi, nếu như hủy bỏ khoa cử, lại có tham nghị điện kia, khắc khe với sĩ tử như vậy không phải do vị minh quân kia gây nên sao? Thế nên con dao thứ ba lại gõ lên đầu thiếu niên, Tông Hy, thánh nhân nói, chưa cần chính là đúng. Phu tử có mây, ba người đi chắc chắn Pa Hy có kẻ làm thầy này, chỉ là thánh nhân cũng có việc không biết, khi phạm sai lầm. Thời gian trôi đi thế gian hay đổi, đạo lý từ xa xưa, chưa dùng đến thì sẽ thích hợp với ngày nay, không thể vì không hiểu, vì phản cảm liền mắng nhiếc bài xích. Những thuyết sách của Tham Nghị Điện, lấy dân làm quan, đâu phải không hậu đãi người đọc sách như chúng ta. Nho gia của ta trải qua thời gian vạn năm, rất nhiều người theo đuổi tam đại chi chính, khôi phục lễ nghi thời thượng cổ. Kỳ thực cũng có rất nhiều người, biết được cái hại của quân quyền cường thịnh nên muốn hạn chế. Không thể thống trị khắp thiên hạ mà thật ra chẳng thống trị gì, vì vậy mới có Đổng Thánh Thiên Nhân cảm ứng chi luận, nhưng cũng chỉ trị được ngọn mà không trị được tận gốc. Mọi chuyện trong thiên hạ, mọi người dân trong thiên hạ không thuộc về sở hữu của riêng ai, mà là thiên hạ vì thiên hạ, không được coi bản thân là thiên hạ, dù là muôn đời cũng không thể. Vị Đại Kiền quốc quân này là tự hạn chế quyền hành của Minh, đem bản thân ép vào khuôn khổ lễ giáo, có thể nói là hoàn thành tâm nguyện của vô số bậc tiền bối nho gia ta. Quốc quân đã tự hạn chế quyền lực thì có pháp luật nào có thể áp chế quần thần? Mấy câu ngắn ngủi khiến Văn Úy trầm tư suy nghĩ, liền lấy tay vỗ đầu, vẻ mặt không phục thiếu niên nhưng cũng lặng im không nói ra. Cùng lúc ấy, ở lầu 2 của Vũ Lâu xuất hiện một khung cảnh trái ngược. Mấy văn sĩ mặc đồ trung niên đang nói hưu nói vượng, không khí rất vui mừng sôi nổi. Nếu vậy thì bệ hạ chuẩn bị bất ngờ tập kích Cửu Trì Cung. Đúng thế. Bắt giặc bắt vua. Lần này tam giáo hợp lực, đem 80 vạn đại quân, mượn tiền trong mấy nghìn dặm, lại cùng nhau phong tỏa ngoại vực. Tông thủ có muốn đào tẩu cũng không thể. Quân không bảo mật thì dễ mất thần, thần không mật thì sẽ không bị lộ tin tức chứ. Để tên hôn quân kia sinh ra tâm lý phòng bị, không thể, đó là hai canh giờ trước, Tam giáo và Vương sư đã ra tay ta mới biết được. Nói không chừng bây giờ cung Tử Trì đã phân thắng bại, tên tuổi của Vẫn Thần Nguyên quả là chuẩn xác, muốn chúc mừng Vu Huynh, lần này sách lược đóng của các thư viện ở vùng Đông Lâm trên lục địa Vân Giới, lại khiến các nho sĩ Đông Lâm đều từ quan trong Đại Kiền Triều. Công tích như vậy mà vào triều ắt được phong đại thần, không cầm quyền cũng danh chấn một phương, dựa vào 20 năm Vu Huynh quản lý Lâm Hải Thư Viện, sau đó đến Bạch Lộc Động Thư Viện, gần như đã nắm chắc rồi. Đúng rồi đấy, giáo viên của Bạch Lộc Động Thư Viện có ai không là nho sĩ có tên tuổi, có ai không lưu tên sử sách không? Có một người ngước nhìn lên, mặt mày hồng hào, hơi xua tay nói, chuyện này còn chưa chắc, nói những chuyện này có ích gì. Nhưng nếu thật sự có ngày kia, Vu Đình nhất định không quên chư vị. Đông Lâm bị sát nhập vào vương thổ, nhất định muốn ỷ lại vào sĩ tử bản địa. Vu Đình nhất định trước mặt chư hiền hết sức tranh thủ, sau đó lại vừa cười vừa nói với một vị trung niên ở góc khác, hơn nữa tiền đồ của Vu Mỗ sao có thể sánh được với Vương Uy huynh đài. Được đương triều đại lão Dương Tương coi trọng, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, đảm nhiệm một tỉnh không biết chừng. Vương Uy khoe khoang cười, miếng môi không nói. Người ở hai bên trái phải là một phen chúc mừng, trong từ ngữ cũng mang theo vài phần cảm khái, Ta cắn răng đợi đến nơi có thể xuất đầu, dưới sự thống trị của tên hôn quân kia, quả thật sống chẳng khác nào một con chó. Khen Chu Tử Anh Minh, đem hắn định thành địch nhân của Nho gia, dẫn đến cuộc thảo phạt của Vương sư. Bằng không ngày sau, còn không biết thế nào, tên hôn quân chết tiệt này, Đại Kiền Tiền Triều quân vương thành chủ có ai không sùng kính những người như ta. Hôm nay bại vong, thực là đáng đời. Đang nói chuyện, trong lòng mọi người khẽ động, nhất loạt nhìn về bên ngoài lầu. Trông thấy một đạo kiếm quang cuồn cuộn từ phía xa lao đến, chính là đến từ phía tây, hướng trung tâm lục địa vân giới, hạ xuống hướng Kiền Thiên Sơn Thành. Đây là lộ bố kim phù, các vị nho sĩ ở đây thần sắc thoáng sững lại, nhìn lá bùa óng ánh kim sắc. Lộ bố phù chú là một loại trong tấn bùa, nhưng lại không mã hóa che giấu tin tức bên trong mà bất cứ tu sĩ nào muốn xem đều có thể dùng linh niệm kiểm tra. Hoàng triều cổ đại, mỗi khi đại thắng hay có chuyện gì vui mừng đều dùng loại phù chú này để thông cáo thiên hạ, để các thần dân đều có thể biết được. Tên hôn quân kia chẳng lẽ lại còn muốn dùng lộ bố phù chú ra để làm trò đùa? Ngữ khí có vài phần đùa giỡn, một người cười phì ra tiếng. Mà thần sắc của mọi người ở hai bên lại dần trầm xuống, vài đạo thần niệm đều tìm kiếm trên cao, thần niệm chạm đến tấm kim phù này, khi linh niệm cảm ứng được, thân thể mọi người đều hơi chấn động, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Quốc quân tự mình thống lĩnh vương sư, tại Vẫn Thần Nguyên khắc chế 80 vạn đại quân của Đại Thương. Chém chết địch Chinh Nam đại tướng quân Phỉ Ấn, bắt giữ hơn 20 quan lại tứ phẩm trở lên, số người quy hàng hơn 20 vạn, thu được vô số vũ khí. Tiếc là Hoàng đế Đại Thương một mình bỏ trốn, chuyện này, đùa nhau à, thân thể Vô Đình lắc lu, lấy tay che đầu, suýt ngất tại chỗ. Chương 1497, lộ bố phi tiệp. 2. Có thể như vậy sao? Không phải Tử Trì Cung tuy có trọng binh nhưng Tam Giáo và Vương Sư đã nắm chắc phần thắng rồi hay sao? Dù cho tông thủ may mắn chạy thoát cũng có thể thu lại lương thảo để chống đỡ thế cục Nam Cương. Vì sao lại thất bại, toàn quân bị diệt? Nói như vậy, hơn 40 vạn đạo binh kia đều mất hết rồi sao? Không đúng. Diễm Thương Kỵ của Đạo Môn, Thiên Ma Chiến Kỵ của Ma Môn, Ma Linh Kỵ của Nguyên Thủy cường hãn đến đâu chứ? Dù có bại thì vẫn có thể bỏ chạy. Nhất định là tông thủ giả báo chiến tích để an định lòng dân. Đây rõ ràng là tông thủ dùng thủ đoạn giả báo chiến tích nhằm yên lòng dân chúng Đông Lâm. Tên hôn quân này đã chết đến nơi còn dám chơi trò này. Vô Đình chưa nói ra nhưng Vương Uy đã nghiến răng nghiến lợi, thay y nói ra những loi này. 80 vạn quân tinh nhuệ của Đại Thương, 40 vạn đạo đinh có thể địch được 400 vạn địch nhân, hắn tưởng muốn nuốt liền nuốt được ngay chắc, chính là câu nói này. Tin chiến thắng này quả là có chút quá khoa trương. Mọi người liếc nhau, đều bật cười lắc đầu, nhưng biểu cảm đã không ung dung như trước, mà chỉ một lát sau, chợt nghe bên ngoài lâu có tiếng ầm ầm, tiếng hoan hô nổi lên khắp bốn phía. Mấy vị ở đây đều có ít nhiều tu vi, mặc dù cách xa đến 10 trượng vẫn có thể nghe thấy, Đại Kiền của ta thắng rồi. Thắng thật rồi. Tiêu diệt toàn bộ quân tinh nhuệ của Đại Thương, chỉ trừ một vạn ma kỵ chạy thoát, 80 vạn đại quân hầu như đã bị tiêu diệt hết. Quân thượng xây Tử Trì Cung không phải vì muốn ăn chơi hưởng lạc mà là muốn dụ địch. Lần này đem toàn bộ đạo binh của Đại Thương một lưới bắt hết, ta đã nói quân thượng, không thể thực sự là hồ đồ đến nông nổi vậy mà, thật hay giả. Ta xem bài công văn trong lộ bố phù chú thật sự có chút khó phân biệt thật giả, có chút mơ hồ, là tin tức do Trấn Quốc Công truyền ra, nghe nói Quốc Công biết tin cũng cười to mấy tiếng, lấy ra 10 vò rượu ngon mời bạn bè thân thiết, chuẩn bị uống say một trận đã đời mới thôi. Tin tức trong phủ Hạo Quốc Công cũng nói như vậy. Đại Kiền của ta đại thắng, đã tiến vào Trung Nguyên rồi, từ nay về sau, trong vân giới sẽ vô cùng tôn kính Đại Kiền của ta. Tin tức của ta ở đây cũng lấy từ Võ Quán Kiếm Tông Hàng Sơn Môn. Có người nói trong thành, đạo trường của chư phái Kiếm Tông đã dán bố cáo, muốn đại khai Sơn Môn, thu nhập đệ tử, học viện Thương Sinh Đạo cũng chuẩn bị chiêu mộ học sinh, từng câu truyền vào trong tai mọi người, khiến cho bầu trong khí trong căn phòng này càng lúc càng thêm nặng nề. Nếu như chỉ có Đại Kiền Tuyên Dương thì cũng chỉ đơn giản là vở kịch một vai, nhưng lại có thêm Kiếm Tông và Thương Sinh Đạo. Từng khuôn mặt nhìn nhau, mấy nho sinh đều chỉ thấy đối thủ sắc mặt trắng bệch, che giấu nỗi sợ hãi, trong lòng là hồi hộp không ngớt. Lẽ nào tin chiến thắng kia là thật? Không chỉ như vậy, ta nghe nói trong lúc quân thượng đánh tan quân địch, có Hỏa Kỳ Lân bên cạnh hỗ trợ, hạo khí xung thiên, rồng phượng đều cất tiếng. Kỳ Lân hỗ trợ. Tự hồ chỉ nghe thấy ở ba vị hoàng đế thời thượng cổ, tiên sinh trong Thương Sinh Học Viện từng nói qua, đây là khí tượng của Thánh Vương. Quân thượng mới chính là Thánh Quân chân chính trên đời, Nghe đến đây sắc mặt Vu Đình mới hòa hoãn một chút, lắc đầu, nực cười. Cái gì Kỳ Lân với chẳng thánh quân? Dù có muốn giả mạo cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Đã thấy một người ngồi bên trong, tay nắm chặt một cánh hạt giấy không biết bay đến từ lúc nào, sắc mặt hốt hoảng trắng bệch, khóe môi tràn ra tơ máu. Vu Đình nhăn lông mày lại, thấy rất kỳ quái. Lê Huynh, sao lại như vậy? Vị thế tử họ Lê lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt như tro tán liếc nhìn mọi người đang ngồi đây. Là tín phù do sư tôn từ vạn dặm xa truyền đến. Y có tham gia cấm không tuyệt vực đại trận kia nên đã tận mắt thấy trận chiến ấy, nói là đạo binh của Tam giáo đã không còn tồn tại. Quân đội đại thương hoàn toàn bị tiêu diệt, quân thượng có Kỳ Lân trợ lực, thân có bạch khí của Thánh Vương, nhận được sự bảo hộ của trời đất. Hắn không phải hôn quân, càng không phải địch nhân của Nho gia mà là bậc Thánh Vương trên đời. Chu Tử lần này đã phạm đại tội, là tội nhân của Nho môn. Trái tim thôi không nhảy lên nữa, mấy người đều gần như hóa đá, câm miệng, ngươi dám phỉ báng thánh nhân, những lời này nghẹn trong cổ họng không nói nên lời, vị sư phụ trước mắt y chỉ là một nho sĩ ít nhiều có danh vọng trong nho môn. Rốt cuộc là điều gì cho y dũng khí nghi vấn cả thánh nhân trung cổ, ở dưới Kim Vũ lâu lúc này bỗng dưng im lặng như đã chết. Tất cả các nho sinh đang ngồi mặt tái nhợt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giống như mất đi năng lực phản ứng, thì thầm tự hỏi. Còn đám sĩ tử luôn phụ họa theo sau tuy vẫn chưa nói ra lời ác độc nào, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ may mắn. Trong nước Đại Kiền, không bắt tội câu nói từng người. Bọn họ nói ra những lời này, vẫn chưa tới mức bị định tội, nếu bị người khác biết nhiều quá, cũng đều khó mà tiến vào con đường làm quan. Những người mở miệng mắng chửi, đều là những người lòng như đã chết, tinh khí thần tất cả đều ở trong giây lát biến mất không thấy bóng dáng, ngược lại những thương nhân. Người giàu có đều là vẻ mặt phấn chấn, vô cùng vui vẻ. Quân thượng ngày ấy quả nhiên thật sự là chiến thắng. Quân thượng 15 tuổi đăng cơ, 10 năm qua lục tục mở rộng đất đai hơn 10 vạn mét. Ở bên ngoài vực lại kinh doanh được một cơ nghiệp đồ sộ. Mặc dù ghét trị quốc, nhưng quân lược lại vô song. Một vị vua khai quốc có tài trí mưu lược kiệt xuất như thế, vị hoàng đế nguyên thần chỉ biết thủ thành của đại thương kia sao có thể sánh bằng cơ chứ? Lại sao có thể là hôn quân mà đám nho gia nói cơ chứ? Ha ha! Buồn cười có đám nho sinh kia, họ nghĩ quân thượng tạo Tửu Trì Cung thật sự chỉ vì hưởng lạc không thôi ư. Quân thượng cũng không phải là cái gì kiệt trụ, đã sớm nhìn không vừa mắt rồi, cư nhiên lại vô lễ như vậy. Đáng giận, sao quân thượng không bắt bọn họ lại, cho thiên đao vạn quả để hả giận chứ? Lời nói không chỉ lẫn quẩn trong tòa lâu này không thôi, còn có ở các tòa lâu của nho sĩ nữa. Lời châm chọc nổi dậy bốn phía. Bất quá tình huống bây giờ đã đảo ngược lại. Đổi thành đám nho sĩ chỉ dám giận không dám nói, một đám ai cũng uể uể oải oải, chật chật, may mà ta đã nhốt thằng con của ta ở nhà không cho đi ra ngoài. Thằng nhóc đó lại bị đám người nho môn mê hoặc, cư nhiên đi tin lời của Chu Tử kia. Cái thư viện nho gia đó quả nhiên là gây họa cho đệ tử mà, lần này Đại Kiền ta thắng lớn, không biết có thể tiến quân vào Trung Nguyên không nữa. Giang Nam là nơi không nguy hiểm có thể bảo vệ, hẳn là có thể chiếm được nhỉ. Năm châu của Giang Nam nổi tiếng là giàu có và đông đúc đấy. Chương 1498, Thiên Hạ Xôn Xao. 1. Ở trong góc sườn phía nam, ba người đám Dương Minh và Văn Úy lúc này đang ngồi lăng lăng nhìn nhau, mà Tông Hy kia cũng cùng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, kinh ngạc không thể tin. Đại thương bại trận, đối với bọn họ mà nói quả thật là chuyện khó mà tưởng tượng được. Hoàng triều Trung Nguyên, quốc lực hùng hậu, mạnh hơn Đại Kiền gấp 10 lần, sao có thể dễ dàng dàng đã bị đánh bại chứ? Nhưng lúc này lại nghe được lời được nói ra từ rất nhiều miệng kia, xem ra là không giả rồi. 800.000 tinh nhuệ, đều bị diệt trước Tửu Trì Cung, vẫn còn ở trong thần nguyên sao? Xem ra thiên hạ này, thật sự đến lúc rối loạn rồi. Dương Minh bưng chén rượu lên nhấp, thở dài một tiếng. Hắn từng dự đoán qua Ân Ngự và Tam Giáo sẽ mưu đồ gì đó đánh vỡ cục diện giằng co bế tắc, cũng đoán được Đại Thương sẽ bắt đầu hành động từ Tửu Trì Cung, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi vào chiến trường nước Đại Kiền đã chọn thôi. Lại chỉ riêng một chuyện chưa từng nghĩ đến, hiệp hội các thương nghiệp lớn lại thua thảm hại như vậy, 800.000 người, chỉ tương đương với 22% của 18 triệu đại quân thôi, nhưng Đại Thương lúc này lại hoàn toàn bị Tông Thủ đánh gãy xương sống. Phía Bắc Mân Hà mặc dù vẫn còn giữ lại được 100.000 đại quân, nhưng giờ cũng đã như cá nằm trên thớt, để người chặt chém, không có sức lực ngược lại tình thế, mất đi những biên binh tinh duệ này, biên giới phía Bắc của Đại Thương nhất định là đang căng thẳng. Còn trong nước thì lại càng thêm hỗn loạn. Biên binh, binh trấn thủ biên giới, cũng không chỉ mình thiên hạ này loạn thôi đâu. Văn Úy nở một nụ cười khổ, nhíu mày thật sâu. Thiên hạ tự nhiên là đại loạn, nhưng trong Nho Môn cũng không chỉ là nổi dậy phân tranh thôi đâu. Trong Nho Môn vốn đã có vô số lưu phái. Từ trước chỉ có một môn phái xưng hùng là vì có Chu Tử áp chế. Các bàn chi phe phái trong Nho Môn cũng chỉ có thể cúi đầu không người, không dám nói một lời nào. Nhưng trận đại biến này xảy ra, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người nhảy ra, chỉ tay chất vấn tiên thánh Chu Tử nữa. Dương Minh, theo quan sát của huynh thì chuyện vị quốc quân đại kiền này là một thánh quân có thể tin được vài phần. Chuyện này cũng là điều hắn để ý nhất. Nếu tông thủ thật sự là thánh minh chi chủ được trời đất tán thành, vậy thì tình cảnh của Nho gia chắc chắn sẽ càng ác liệt hơn cả tưởng tượng nữa. Tông Hy kia cũng dựng thẳng lỗ tai lên, cũng rất tò mò chuyện này. Chuyện này ta không biết, Dương Minh lắc lắc đầu, dù sao cũng chưa từng gặp qua, không biết tin này có thật sự hay không, thì sao có thể tự tiện kết luận chứ. Tuy nhiên, bất quá nếu quốc quân Đại Kiền thật sự là một vị thánh quân, có Kỳ Lân làm bạn bên cạnh, vậy thì Tử Lân Diễm Thương Kỵ của đạo môn tự nhiên là sẽ diệt toàn quân rồi. Vậy sao? Văn Úy chớp chớp mắt, cũng đã hiểu hàm ý ẩn chứa bên trong rồi. Thánh thú Kỳ Lân Vương giả, có khả năng khắc chế huyền diễm kim mão lân thú của Nho Môn. Tử Lân Diễm Thương Kỵ tuy rằng là đạo binh đỉnh cao danh chân thiên cổ, nhưng nếu thật sự gặp phải thánh quân chân chính, chỉ sợ một chút lực phản kháng cũng không có. Thất bại của Tam Giáo, xem ra chính là vì nguyên nhân này. Nếu không thì sao có thể thất bại thảm hại như vậy chứ, hơn phân nửa là đúng rồi. Nói như thế thì hành vi của quốc quân Đại Kiền rất đứng đắn, mới là nhân vương chi đạo chân chính. Được thiên đạo nhân đạo tán thành, sao có thể được chứ, rõ rành rành hoang đường như vậy. Tông Hy thất hồn lạc phách, chuyện hôm nay quả thật là một cú đánh sâu vào lý niệm trong lòng hắn, đem tất cả đảo điên không rõ trời đất. Là một vị thánh quân còn trên đời này, ánh mắt Dương Minh như si như ngốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, cái gọi là quân tử không ở bên bức tướng có nguy cơ sụp đổ, ta chuẩn bị đưa cả nhà chuyển đến Đông Lâm. Theo quan sát của ta, đại thương nhất thời nửa khắc cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng, lần này thì Văn Úy không có chút kinh dị nào, Đại Kiền thắng lớn, lúc này đã thành bá chủ vân giới, quốc thế cường thịnh, đời sống nhân dân yên vui. Còn đại thương thì ngược lại. Sau khi bại trận, trong nước lập tức rối beng. Mặc dù vẫn có thể duy trì, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Kỳ thật từ lúc nghe tin Đại Kiền chiến thắng thì trong lòng hắn đã nảy sinh ý tưởng này, tạm thời chuyển nhà đến Đông Lâm để tránh loạn thế. Nếu có chút tài năng, thì tốt nhất là ở Đại Kiền xuất sĩ. Chúng ta phải xem xét kinh tế cả quốc gia này mới được, thoạt nhìn vẫn luôn nhưng xem hoa giữa làn sương mù, không biết cuối cùng như thế nào. Chỉ sau khi xuất sĩ, mới có thể nắm được quyền nhất định, sau đó tìm tòi nghiên cứu căn bản. Tông Hy kia lắp bắp kinh hãi, vội vội vàng vàng mở miệng nói, nhưng vị quốc quân đại thương kia chính mồm nói qua, nuốt đốt sách chôn người tài, diệt Nho gia ta. Dương Minh không trả lời, chỉ cùng Văn Úy nhìn nhau cười. Sao có thể không biết vị quốc quân Đại Kiền lúc này chỉ bất mãn giáo lý Nho gia và Chu Tử mà thôi. Tin tưởng những người trong Nho Môn, nhận ra điều này tuyệt đối không chỉ có hai người họ thôi đâu. Tông Hy kia vẫn muốn nói chuyện thêm, nhưng bên ngoài Kim Vũ lâu đột nhiên vang lên một đoạt tiếng hoan hô rung động cả trời đất. Quân thượng thắng lớn, có năm chiếu thư lớn cần thông báo cho thiên hạ, nông dân trồng trọt không cần nộp thuế, ngược lại còn được trợ cấp tiền tài. Đây thật sự là thiên cổ kỳ văn, nói lại thì Đại Kiền ta thu rất ít thuế nông nghiệp, ngược lại thuế của công thương nghiệp, săn bắn lại chiếm 90%. Miễn đi cũng không sao, thiết lập tiền dưỡng lão cho công nông trên thiên hạ. Khiến cho con dân Đại Kiền đều có tiền dưỡng lão, không cần lo lắng vạn năm sau cô độc thê lương nữa. Bệ hạ quả thật là thánh quân a, chiếu diệt ma sao? Đám ma đạo kia ai cũng phải chết. Nếu không phải tu vi của ta không cao, chỉ có nhị giai, thì ta cũng phải tự tay giết thêm vài tên ma đạo yêu nhân nữa, phế bỏ tam pháp tư, sửa thành bộ lập pháp, không cần nghe lệnh nội các nữa, chỉ chịu sự giám sát của điện tham nghị. Từ nay về sau, vương ở dưới pháp, luật. Quân vương phạm pháp, cũng xử như thứ dân. Xem không hiểu, thật sự là kỳ quái. Quân thượng là quốc quân thánh minh ngàn năm khó gặp, cần gì phải làm như thế chứ? Hủy bộ toàn bộ nhục hình sao? Tốt! Tốt! Tốt! Quân thượng quả thật là nhân đức vô song. Chất nhi kia của ta sao không thể sớm gặp gỡ một thánh quân như thế chứ? Chỉ cầm tam quán tiền của người khác thì đã bị chém mất ba ngón tay. Bây giờ mặc dù đã hối hận, nhưng đứt rồi sao có thể hồi phục lại như cũ được chứ? Cấm giao dịch ruộng đất khắp cả thiên hạ, quan phủ thu mua ruộng đất cấp cho người dân không có ruộng đất. Có tất yếu xa. Bây giờ trồng trọt cũng không kiếm ra được tiền, mảnh ruộng nhà ta đã sớm tưởng bán đi một ít. Cũng không biết quan phủ sẽ trợ cấp bao nhiêu nữa. Chương 1499, thiên hạ xôn xao. 2. Trong mắt hai người, Dương Minh và Văn Úy chợt lóe lên ánh sáng rồi tắt ngay, lắc mình một cái liền đi ra ngoài Kim Vũ lâu. Chỗ dán tờ bố cáo kia cách đây không mấy xa, chính là trên một bức tường bằng đá xanh cách đây 200 dặm. Lúc này ngay tại đây, người tập trung đến đã chật ních, nơi nơi đều là đầu người, không biết có bao nhiêu người nữa. Cũng may hai người đều có khả năng di động trên không. Tầm nhìn cũng có thể phóng xa nhìn hơn ngàn dặm. Lúc này ở xa xa liếc nhìn qua thì đã thu toàn bộ nội dung trong tờ bố cáo vào trong mắt. Văn Úy kia phút chốc hít một ngụm khí lạnh, nói, chiếu thư này vừa công bố, lòng dân trong thiên hạ đều quay về hướng Đại Kiền. Nếu có thể làm được như thế thì quốc quân Đại Kiền chắc chắn là thánh quân trên đời này. Dương Minh thì đảo mắt nhìn xung quanh, quan lại trí thức đều phải nộp thuế, ruộng đất chia đều. Kế sách này có thể nói là đắc tội quyền quý khắp thiên hạ, nhưng kỳ quái là nhìn tình hình ở đây, những người này hoàn toàn không có ý phản kháng. Trong đám người ở đây, người giàu có bất phàm, thậm chí là quan viên, tuy rằng có một bộ phận trong lòng tràn ngập tức giận, vẻ mặt có chút bất mãn, nhưng đại đa số đều là vẻ mặt đạm mạc, không quan tâm lắm chuyện này. Hiển nhiên chiếu thư này của tông thủ vẫn chưa thật sự chạm vào chỗ đau của bọn họ, là vì có liên quan đến kế sách xem trọng thương nghiệp sao? Dương Minh nhăn mày suy nghĩ, khi những thứ kinh thương chiếm được vượt xa nghề nông, thậm chí là phát sinh thiếu hụt. Đối với những người này mà nói, đất đai trong tay cũng hoàn toàn không cần thiết nữa. Kỳ thật là bên Đông Lâm hay là bên Nam Phong Vân Lộ, bây giờ đều trở nên hoang vắng. Đất đai có thể khai phá trên đời này vẫn còn vô số kể. Kế sách này của tông thủ hơn phân nửa là chuẩn bị để tiến vào Trung Mão Ương Vân Lục. Trước tiên là quyết định quốc sách. Sau này tiến vào tự nhiên là gặp phải chống cự mãnh liệt từ các thế gia Trung Nguyên, để rồi sau đó, quốc sách cũng bị những gia tộc quyền thế đó cũng đi, tính toán thật sâu xa, hắn càng ngày càng tò mò về vị quốc quân Đại Kiền này. Đáng tiếc bản thân mình không có thanh danh gì, không có duyên gặp mặt, lắc lắc đầu, Dương Minh nhìn về phía chiếu văn cuối cùng. Bên tai chợt nghe một tiếng cười to càng rỡ vang lên, vương ở dưới pháp, luật, sao? Mong muốn năm đó của tuân tử. Điều mà hàng tử suốt đời cầu xin, lại được một vị đệ tử của Thương Sinh Đạo tự tay thực hiện được. Không biết hai vị này nếu biết chuyện này, sẽ có cảm tưởng như thế nào nhỉ? Hậu bối của Hy Tử chủ trương mọi người ngang hàng, cũng là thánh quân trên đời này. Ông trời ơi, có phải người đã mở mắt rồi không? Tiếng cười kia khiến vài dặm xung quanh rung động, hấp dẫn tầm nhìn chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả Dương Minh và Văn Úy cũng rất tò mò quay đầu lại nghe. Chỉ thấy một người ăn mặc có vẻ rất văn sĩ, nhưng lại là một thế tử trung niên lôi thôi lết thết, từ xa xa bước tới đi vào, kêu gọi học giả trong thiên hạ, bình luận người nho môn. Bàn luận công lao nho gia, bình luận sự quá đáng của nho gia. Xem xét học vấn của nho gia. Tốt, rất ngoan độc, tuy nhiên, ta thích. Thật không hổ là thánh minh anh chủ, tốt hơn gấp mấy lần Tần Thủy Đế nữa, Dương Minh im lặng. Tông thủ ban chiếu thư này quả thật là rất tàn nhẫn. Mục đích chính là xé nhỏ nho môn ra, để mọi người xem như trò cười. Văn Úy nhíu mày, muốn ngay lập tức đi lên, lại bị Dương Minh vươn tay ngăn trở. Người này chính là người được truyền thừa của Pháp gia, thế hệ hàng tử. Trận chiến ở Nam Cương, người kia vẫn là chiến thắng. Bên ngoài Lăng Vân Cung, Sở Cùng Nhân khoanh tay đứng trên đám mây, thần sắc trong mắt ảm đạm, nhìn ngôi sao giữa không trung kia. Trận chiến kia quyết định sự sống còn của Kiền Quốc. Sự hưng suy của lục giáo, các tông các phái tự nhiên đều chú ý quan sát, phân chia cường giả theo dõi trận chiến Nam Cương kia xảy ra như thế nào. Vì vậy từ lúc 60.000 tử lân diễm thương kỵ của đạo môn toàn bộ bị diệt thì Lục Vân Tông đã nhận được tin tức rồi, quả nhiên là có kỳ lân ở bên cạnh, là thánh quân trên đời này, vẻ kinh ngạc trong mắt Nghiêm Phi Bạch vẫn như cũ không rút lại. Quay đầu nhìn phía sau lưng mình, trên mặt đều là vẻ may mắn, tông thủ bị Chu Tử Định là kẻ địch nho môn. Lại có huyết hải thâm cừu với đạo môn, người trong thiên hạ đều có thể tiêu diệt, mà vài năm trước, hơn phân nửa đệ tử của Lăng Vân Tông chết dưới huyết vân kỵ thiết. Mối hận thù này, tự nhiên là không thể quên, khi đó cơ hồ là tất cả các trưởng lão trong môn phái đều nghĩ cơ hội đã đến. Chuẩn bị kích động trên dưới cả tông phái, phản công Đông Lâm, ai ngờ lại bị tổ nhân cùng đại trưởng tông môn dùng lực áp chế, cho rằng Lăng Vân Tông lúc này đã bị hao tổn quá nặng. Điều cần thiết nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng đệ tử đời sau, mà không phải là nóng lòng báo thù, tham dự vào phân tranh này đó. Vì thế quần chúng xúc cảm bạo động, mấy ngàn đệ tử tụ tập ở trước cửa cung, lên án công khai khuyết điểm của trưởng giáo. Coi tổ nhân cùng chính là tội nhân của Lăng Vân Tông, nhưng đến hôm nay, những đệ tử tụ tập trước cửa cung đã sớm rời đi không thấy bóng người. Sự thật chứng minh, tổ nhân cùng quyết đoán rời xa thị phi mới là quyết định đúng đắn nhất. Kiên trì không bỏ cuộc, mới có thể cứu trên dưới tông phái thoát chết. Thật không dám tưởng tượng đến cảnh Lăng Vân Tông tự tiện tham dự vào trận chiến, sau đó bị thiết kỵ của đại kiền vây công là như thế nào nữa. Sư thúc vì sao lại phiền lòng? Lúc này, Lăng Vân Tông của chúng ta có thể thoát thân, hoàn toàn là nhờ quyết đoán của sư thúc. Các vị trưởng lão tuy miệng không nói, nhưng trong lòng cũng rất cảm kích. Các đệ tử bên dưới cũng cảm thấy rất may mắn, tổ nhân cùng lấy lại tinh thần, sau đó đưa phù chiếu cầm trong tay cho Nghiêm Phi Bạch, là phù chiếu của Vấn Hư Tổ Sư, muốn ta chính thức chấp chưởng trên dưới toàn tông. Nghiêm Phi Bạch giãn mày ra, đây là chuyện vui mà. Tổ sư thúc này của hắn trước đây làm việc luôn bừa bãi, nhưng từ sau khi nhậm chức đại trưởng giáo thì càng ngày càng thêm trầm ổn. Đối xử trên dưới công bằng, xử lý chuyện tông môn cũng rất có pháp luật, rất nhiều người đều cho rằng tổ nhân cùng tốt hơn rất nhiều so với vị Long Nhược bên ngoài áy náy bên trong kiêu ngạo, luôn rước tai nạn lớn về cho tông môn. Tổ nhân cùng chậm chậm nói, ngoại trừ chuyện này ra, tổ sư còn bảo ta tự mình đến Đông Lâm, tỏ lòng trung thành. Cuối cùng là có thể ở Đại Kiền mở một đạo quán, tham gia chinh phạt bên ngoài vực. Lại nói quân thượng là thánh giả đương thời, trong vòng 10.000 năm, Lăng Vân Tông không được làm kẻ địch của người này. Nghiêm Phi Bạch kinh ngạc, ý của Vấn Hư Tổ Sư là chuẩn bị hoàn toàn buông tha cho mối thù hận với tông thủ sao? Chương 1500, thiên hạ xôn xao. 3. Nói cách khác, mấy ngàn đệ tử kia coi như là mất mạng một cách vô nghĩa, nhưng trong lòng cũng hiểu, tổ nhân cùng tuy rằng ngăn cản tông phái rơi vào vực sâu, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không cam lòng. Trong lòng hắn lại không dâng trào cảm xúc gì cả, Lăng Vân Tông lúc này đã sớm không có tư cách tìm đại kiền báo thù nữa rồi. Nếu không tham dự vào nghiệp lớn của vị thánh quân đại kiền kia, tông phái chỉ có nước càng thêm suy nhược. Sớm hay muộn thì ngay cả tòa Lăng Vân Cung cũng không thể giữ được. Tổ sư anh minh, ý niệm của Nghiêm Phi Bạch đảo qua tấm phù chiếu kia, nhưng hai vị đạo tổ thì... Nguồn cung quan.com, lần này đạo tổ kêu gọi các tông phái phụ thuộc cung cấp đạo binh, Lăng Vân Tông lại không tham dự, sau đó lại đi về hướng núi Kiền Thiên, không thể nghi ngờ là cự tuyệt đạo môn ngoài cửa. Thanh Huyền và Thái Hoàng đạo tổ ư? Tự nhiên là sẽ báo cho đạo linh khung cảnh. Tổ nhân cùng cười lạnh, không chút nghĩ ngợi nói, cũng dự đoán được bên kia sẽ không ngăn cản. Nếu không có năm châu giang nam thì 270 tông phái xung quanh đạo gia ta sẽ ở chỗ nào cơ chứ? Nghiêm Phi Bạch giật mình, lập tức trầm mặt im lặng không nói. Đại Kiền giờ có thể nói là hùng bá thiên hạ. Tam ngàn đạo môn mất đạo binh phù hộ, đều phải run run rẩy rẩy đứng dưới đồ đao của tông thủ thôi, nhất là trong nước Đại Kiền, càng cần ngẩng đầu nhìn vị thánh quân kia, mặc dù với khả năng của hai vị đạo tổ, cũng không thể mạnh mẽ ép bức người trong môn phái buông tha cơ nghiệp, đối địch với Đại Kiền, thế cục trong thiên hạ đã biến đổi kịch liệt, không khỏi khiến tâm tình người ta trầm trọng, với thế lực thổi quét đông nam của vị kia, ngày sau muốn thống nhất vân giới cũng không phải không thể, Ca Hàm vẫn đứng một bên sườn khác, tâm trạng đột nhiên thả lỏng. Có hư vấn phù chiếu, nghĩa là thù hận giữa Lăng Vân Tông và tông thủ đã hoàn toàn hóa giải, bản thân mình cũng không cần lo lắng phải đối địch với người kia nữa. Tuy rằng bản thân mình cũng đã càng ngày càng cách xa người kia rồi, giờ ngẫm lại, nếu lúc trước ta có thể bác bỏ sư huynh, khuyên được vài câu, để tông môn thu nhận hắn thì giờ đã tốt biết bao nhiêu. Bây giờ chỉ sợ đã, tổ nhân cùng vẻ mặt thẫn thờ nói, lập tức lại cười tự dễu. Chuyện đã là quá khứ. Nói vậy thì còn gì dùng nữa. Khi đó mình địa vị thấp lời nói nhẹ, mặc dù nói chỉ sợ cũng không được coi trọng, đến cuối cùng vẫn là tự mình chuốc sầu thôi. Cùng thời gian này, ở ngoài 3.200 dặm xa, có một vị đạo nhân tuổi còn trẻ, cũng nhíu mày. Đằng sau vị đạo nhân kia còn có 12 thanh kiếm khí giống hệt nhau, vần quanh người đạo nhân. Thánh Vương, hắn cư nhiên là Thánh Vương, Quân Vương Thánh Hiền. Lấy trì chính đối nhân xử thế, không chút tì vết, hợp với chính đạo trời đất, đổi một cách nói khác, các sư huynh đệ, sư thúc bá của ta đều chết vô nghĩa sao? bị trời đất này nhận định là có thể giết sao? Đạo nhân tuổi trẻ cười to một cách thê lương, trong mắt đều là vẻ hận thù điên cuồng. Mặc dù ngươi thật sự là thánh quân trên đời, cung nguyên ta cũng phải chém rồi nói sau. Một kiếm đâm xuống, khiến cho phù đảo trôi nổi giữa không trung trong phút chốc xuất hiện vô số vết rách, nổ tung thành từng mảnh. Còn đạo nhân tuổi trẻ kia thì phất tay một cái, cuốn lấy tấm bia đá ở bên trong, sau đó bước vào trong hư không, mà trên mặt vị đạo nhân kia, đều là vẻ kiên quyết không lùi bước. Nhiều nhất là 3 năm, hắn nhất định cùng tông thủ kia có một trận chiến trực diện. Buổi chiều ở trong Hoàng Kinh Thành, không khí áp lực đến vô cùng trầm thấp. Toàn bộ thành trì đều tràn ngập hơi thở chạng vạng, thanh lâu tử quán ngày thường vốn phồn hoa như cẩm, lúc này đều trở nên vắng lặng, trên ngã tư đường cũng không thấy người đi đường qua lại. Trước cửa các thế gia phú tước mặc dù còn treo hơn 10 đến 100 phong đăng tử khí lưu ly, nhưng lại có vẻ vô cùng lạnh lẽo thê lương. Ngược lại, trong thư phòng các gia tộc lúc này lại là bầu không khí nóng ấm nồng nhiệt ầm ĩ. 3 năm người bạn tốt, hay vài thân bằng tụ tập lại một chỗ, nghị luận đại thế thiên hạ. Nói về chuyện ai có được tin tức sớm nhất, đầy đủ nhất thì những thế gia nhà giàu trong Hoàng Kinh Thành không thua kém gì các tông phái đâu. Mà toàn bộ kinh thành lúc này đều vì kết quả vẫn thần nguyên kia rơi vào trạng thái điên cuồng hỗn loạn, đều đang run rẩy sợ hãi. Lần đầu tiên họ bắt đầu thật sự dè chừng và sợ hãi đại quốc phía đông mới nổi dậy kia, sợ hãi vị quốc quân mà họ coi là bạo quân kia, thiên hạ này xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Vẫn thần nguyên thua trận, 1.800 vạn đại quân, đều sắp bị diệt hết. Quốc vận của đại thương cũng sắp đến hồi kết rồi. Tông thủ kia sao có thể là thánh quân trên đời được chứ? Không phải nói Kỳ Lân là do khí chân thành lương thiện nhất sinh ra sao? Buồn cười. Buồn cười. Buồn cười vị Chu tử kia, cư nhiên lại đưa vị thánh quân vạn năm trong giấc mộng của Nho Môn họ Định thành kẻ địch của Nho Môn. Khôi phục thịnh thế của Tam Hoàng Thượng cổ chẳng lẽ ông trời đã cho rằng Đại Kiền hiện giờ đã có thể sánh bằng thời đại thịnh thế thời Vân Hoang Thượng cổ sao? Đại thương mất hết quân tinh nhuệ. Đại Kiền có thể hay không truy kích càn quét đến Trung Nguyên, đây chẳng lẽ là kiếp nạn lớn của Nho Môn ta sao? Rốt cuộc là giáo lý của Nho Môn ta sai chỗ nào? Hay là hôm nay nói sai rồi, đáng giận? Có giáo lý của giáo phái ta, mới có bao nhiêu thịnh thế của 7.000 năm qua. Đại quân vương đời đời, đều phải được Nho Môn của ta tán thành mới được ngồi lên ngôi vị, sớm biết như vậy thì không nên tham dự rồi. Bị tiên thánh Chu tử kia hại thảm. Tử Trì Cung là một cạm bẫy sao? Cũng đúng. Một vị vua khai quốc có tài trí mưu lược kiệt xuất như vậy, sao có thể làm những chuyện ngu xuẩn được cơ chứ? Trong rất nhiều đình viện của thư viện, đều bốc lên ngọn lửa hừng hực. Đó không phải là đang đốt củi gì đó, mà là đốt sạch những văn vẽ sách vở bạc bỏ, nhục mại quốc quân Đại Kiền sáng tác trong một tháng qua, từ lúc Chu tử chiếu cáo thiên hạ, xem tông thủ là kẻ địch của Nho gia. Toàn bộ thiên hạ, có vô số nho sinh đều viết văn mắng chửi, truyền đọc cho nhau. Nếu có một bài văn xuất sắc nào, đều bị cạnh tranh đến cùng, thậm chí còn đem một số bài văn phấn khích biên soạn và hiệu chỉnh thành sách, đem đi buôn bán, trong một lúc có vẻ rất văn chương, rất cao quý, không ai bì kịp. Đem thanh danh của vị hôn quân tông thủ kia đạp lại đạp. Vô số ác danh, cho dù là thật hay giả, đều đổ lên đầu tông thủ, nhưng đến lúc này, mỗi người ai cũng cảm thấy vô cùng bất an. Những quyển sách đó, lại né tránh không kịp, nếu tông thủ kia thật sự có một ngày quân lâm thiên hạ, vậy thì những văn chương văn sách này, chính là chứng cứ phạm tội. Lại nói, cho dù mọi người nói xấu như thế nào thì chỉ cần có khí tượng thánh quân kia, tất cả lời nói đều sẽ trở nên vô dụng. Dân chúng trong thiên hạ, tự nhiên là phân biệt được, chương 1501, Kinh Văn Tần Mộ. 1. Ngược lại chỉ khiến người ta càng châm chọc thêm thôi. Bị người đời nói đệ tử Nho gia, giỏi nhất là bịa đặt gây sự, lúc này ở chỗ các thế gia, lại là một cảnh tượng khác nữa. Chuyện ưu việt cũng hoàn toàn không giống nhau, đáng giận. Tên hôn quân kia thật vô dụng, khiến đại quân ta mất hết. 20.000 đạo binh mà gia tộc ta vất vả kinh doanh mới có được nay không một người may mắn còn sống, lúc trước biết vậy thì đã không tham dự rồi. Tiên thánh Chu tử gì đó thật hại người thê thảm mà, thiên hạ đã loạn. Xem ra không thể ở lâu trong Hoàng Kinh Thành nữa. Bên đất Phong Sợ cũng đang chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh nữa rồi. Thạch Việt, Thạch Gia bắt đầu cuộc khởi sao, có nên hay không liên lạc với Kiền Quốc? Lực lượng của gia tộc ta rất yếu, không thể tranh đoạt thiên hạ, chỉ có thể lựa chọn người mạnh để quy thuận thôi. Tông thủ là thánh quân trên đời này, cũng là anh chủ có thể hiệu lực, Cái gọi là thần hoàng còn chưa biết ở đâu nữa, thiên lao của hình bộ, Kim Bất Hối lúc này thông thả mở mắt ra, nói như thế thì đại thương đã thảm bại. Kim Bất Hối ta cũng không cần móc đôi mắt này ra nữa, đúng không? Vừa nói, trong mắt hắn lại vừa hàm chứa vẻ trêu tức nhìn từng người một trước mặt, từng vị quan viên gặp qua ở cửa thành hôm nay, cơ hồ tất cả đều ở đây, vẻ mặt lúc này của họ, đều là hết sức lo sợ. Nhất là vài vị nói qua lời châm chọc lại càng thêm vô cùng xấu hổ, trong đó thậm chí bao gồm cả vị con cháu kia của Dương gia nữa. Yên tâm, nhất thời nửa khắc đại kiền cũng còn chưa công đến Hoàng Kinh Thành đâu, vị thanh niên họ Dương kia cười khổ. Chuyện này tự nhiên hắn hiểu, nhưng vấn đề chính là, đất phong, cội nguồn của Dương gia, phần lớn đều ở Giang Nam, mà năm châu kia, 10 phần đều phải nằm trong tay đại kiền. Nhưng nếu vị quốc quân kia biết được huynh đệ kết nghĩa của mình, từng gặp phải cảnh ngộ như thế, bị chính mình nhục nhã, trong lòng mang ý trả thù, vậy khi hắn ở trong gia tộc, lại phải xử lý như thế nào? Không chỉ riêng mình hắn, mà các quan viên ở đây lúc này cũng đa phần đều có gia nghiệp ở Giang Nam. Kim Bất Hối vẫn như cũ đứng cười lạnh, nhưng trong lòng thì lại vô cùng ảm đạm, lồng ngực thì đang rét run. Huynh đệ kết nghĩa kia của hắn rốt cuộc vẫn chiến thắng, mà đại thương lại bại đến thảm hại như thế. Bại đến không còn cơ hội xoay người nữa. Dùng ước chừng 15 phút, Kim Bất Hối mới đuổi được hết từng người một trước mặt đi. Đợi đến khi trong tù ngục khôi phục lại yên tĩnh, hắn mới từ từ thở dài một tiếng than thở. Lúc này hắn cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa. Bi ai về suy vong của đại thương. Trong lòng đắc ý, trào phúng vị hoàng đế nguyên thần không nghe lời trung thành khó nghe của mình sao, lại vừa hận những người lúc nãy, thân là thần tử đại thương, quốc gia vẫn còn, trong lòng lại sinh dị tâm. Nếu không thì cần gì phải sợ hãi mình, đêm khuya còn chạy đến nói câu xin lỗi chứ, Dương gia nói muốn cứu người, đưa ra kinh thành, sao không đồng ý. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Kim Bất Hối, người này chính là Tô Thần. Dương gia tuy là gia tộc xếp cuối trong ngũ đại môn phiệt, nhưng cũng là có cường giả như mây, nếu muốn cười ngươi rời khỏi đây cũng là có vài phần nắm chắc, đơn giản là muốn đưa Kim Bất Hối ta đến phía nam, để có thể ở trước mặt huynh đệ kia của ta khoe mẽ lấy lòng mà thôi. Sao có thể để bọn họ được như nguyện chứ? Huống chi đây cũng không phải đạo nghĩa người làm bạn. Kim Bất Hối hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tiêu điều, lại mang theo vài phần nghiêm túc, nói thật cho ta biết đi, đại thương hiện giờ ra sao rồi? Tình hình trong Hoàng Kinh Thành lại như thế nào rồi, còn như thế nào nữa chứ? Tất cả các thế gia đại tộc đều đã bảo đệ tử người trong môn quay về đất phong, trong Kinh Thành nhiều nhất chỉ để lại 3-5 người mà thôi. Các đại thư viên nho môn thì tranh cãi ầm ĩ với nhau, quan viên các địa phương mặc dù chưa tới mức đi tư thông với đại kiền, bị năm chiếu thư lớn của bệ hạ làm cho kinh sợ đến lùi bước. Nhưng nếu đại thương cứ tiếp tục suy bại thì sớm hay muộn cũng vậy thôi. Trên mặt Tô Thần đều là vẻ chê cười, nói tiếp, bất quá nghe nói Thạch Việt ra tay, Thạch gia đã sớm có bố cục, chặn đường thắng trăm quan. Đại thương nhất thời nửa khắc cũng không ngã xuống đâu, năm chiếu thứ lớn, Kim Bất Hối nói xong liền lắc lắc đầu, cho dù nội dung trong năm chiếu lớn kia của tông thủ là gì đi chăng nữa thì tất cả, đều đã không liên quan đến hắn nữa, chỉ là cảm khái một chút thôi, vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn, sớm biết đại thương sẽ thua thảm đến như vậy. Lúc trước nên cùng ngươi rời đi mới phải. Để làm chi đến giờ, muốn đi cũng không nhấc chân đi được. Tô Thần trầm mắt, nâng mắt nhìn về phương xa. Qua cảm ứng của thần niệm, chỗ này rõ ràng có hơn 10 vị cường giả thần cảnh dùng lực khóa chặt. Hắn mặc dù không sợ, nhưng trong mắt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đại thương mặc dù đang trên đà sụp đổ, nhưng bên trong rốt cuộc cũng ẩn chứa nội tình không nhỏ. Có những người này ở, hắn muốn cứu người ra ngoài cũng là không có khả năng. Kim Bất Hối đối với sống chết của bản thân, lại xem rất mở, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Theo như lời ngươi nói thì Kiếm Tông giờ sợ là đã xác định muốn cùng tiến cùng lùi với Đại Kiền rồi đúng không? Bệ hạ là người đứng đầu các thánh minh. Nay lại hùng bá vân giới, Kiếm Tông ta tự nhiên là đi theo người tài, tận lực giúp đỡ Đại Kiền tạo lập sự nghiệp. Cho dù là sư môn Hạo Huyền Công của ngươi, cũng là kích động muốn đi theo đó sao? Mày Kiếm Tô Thần khẽ nhíu, lộ ra ý chí lãnh liệt kiên quyết, mặc dù không phải là vị thần hoàng trong lời tiên đoán, nhưng với cách hành xử của bệ hạ, Kiếm Tông ta cũng rất yên tâm theo sau. Bệ hạ, ngài ấy chuẩn bị xưng đế. Kim Bất Hối kinh ngạc, rồi lập tức tự giễu bản thân, với sự nghiệp công lao của hắn, cùng với quốc thế hiện giờ của Đại Kiền, kỳ thật đã có thể sớm xưng hoàng. Thôi, đành vậy, ta kính nhờ Tô Huynh chuyển lời cho vị nghĩa đế kia của ta.

bây giờ cũng không biết ở đâu nữa. Với ngạo khí kia của Tần Hoàng, quả thật chỉ có địa phương có 102 trong truyền thuyết kia mới đủ tư cách chôn cơ thể long tử của hắn. Nói như vậy thì mộ Tần Hoàng rất có khả năng là ở trên Vân Lục, trong ám nguyên sao. Năm xưa Vân Lục phân chia, có rất nhiều lục địa đều chìm xuống Vân Hải rồi. Với kiến thức mấy năm nay tông thủ thu được khi đọc hết các loại điển tịch, thì vùng đất Đông Côn Luân rất có khả năng đã chìm xuống. Cái này có chút khó khăn, mặc dù biết là ở Đông Côn Luân, nhưng lại khó mà biết được vị trí cụ thể. Không thể không âm thầm mắng các cường giả thời thượng cổ. Thật sự không phải người mà, một vùng đất tươi đẹp như Vân Lục lại bị phá thành mảnh nhỏ như vậy. Bất quá, Vân Lục tan vỡ là bắt đầu từ 10.000 năm trước, đến một trận trời đất kịch biến ở 8.000 năm trước mới thật sự chấm dứt. Dường như có chút liên quan đến trận chiến khiến Hy Tử ngã xuống, lúc này cụ thể ở chỗ nào, Trương Hoài cũng không biết. Bất quá cũng không còn cách nào, có người từng nói với ta, mộ Tần Hoàng xuất thế là ở 12 năm sau, lúc nói đến chỗ này, trong lòng Trương Hoài bỗng dao động, trong mắt chợt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thần từng nghe nói Trọng Huyền tuy xuất thân từ đạo môn, nhưng từng được đến một bộ phận truyền thừa của luyện khí sĩ thời thượng cổ. Tất cả các linh trận cơ quan trong mộ Tần Hoàng năm xưa đều do luyện khí sĩ và khí sư của Mặc Gia liên thủ hoàn thành. Người này có thể giành trước đi vào mộ Tần Hoàng không? Thật sự cũng rất khó đoán. Nếu thật sự là như thế, vậy thì có chút khó giải quyết rồi. Năm xưa, Đại Tần thu thập thần thiết khắp thiên hạ, đúc ra 12 người đồng giữ nước, trong đó mỗi một người đồng đều có khả năng chống lại lực lượng của thánh cảnh cao nhất, nghe đồn độ cứng của người đồng, ngay cả chí cảnh cũng khó mà đánh nát, 12 người đồng liên thủ kết trận, càng có thể chống lại tu giả chí cảnh, vì vậy vị hoàng đế Thủy Tần kia mặc dù là hoàng giả, nhưng lại có thể áp chế được tam giáo, chí bảo như vậy, nếu rơi vào trong tay Phu Thương, nhất định có thể khiến Đại Thương khôi phục lại quốc thế. Cho dù là ngọc giản này của Trọng Huyền là thật hay giả thì Đại Kiền cũng không chịu nổi nguy hiểm này. Không chút do dự, Trương Hoài bắn ra một tấm linh phù. Lá bùa không có lửa lại tự cháy, còn sắc mặt của Trương Hoài lại càng ngày càng khó coi. Chương 1503, Luyện khí thượng cổ. Không đợi tông thủ hỏi thì Trương Hoài đã mở miệng, vị quốc sư đại thương kia, hơn phân nửa là còn chưa chết. Thủ đoạn của luyện khí sĩ thật sự rất cao a, tông thủ cũng giật mình kinh ngạc. Trọng Huyền kia bị lực lượng của thiên đạo phản vệ, lại bị Kỳ Lân đập nát cơ thể, sao còn có thể chưa chết chứ, chẳng lẽ là hóa thân không phải người thật. Nhưng thoạt nhìn không giống lắm, bất quá chuyện này cũng không cần phải nghi ngờ, trực tiếp hỏi Cao Nhược là được. Chuyện này có thể có chút liên quan đến bệ hạ kia của ngươi, bất quá chỉ cần cô tra xét một chút, thì biết được tất cả. Ngươi nếu còn có ý nghĩa bảo trụ một mạng, thì không nên giấu giếm gì nữa. Cao Nhược kia có hơi chần chờ một lúc lâu, thấy tông thủ như muốn nhào tới chộp lấy, rõ ràng là muốn sư hồn, đành vội vàng mở miệng nói, còn ở hay không, ta cũng không biết. Bất quá nghe nói quốc sư có tu luyện bát cửu luyện thần phân hồn pháp, có thể phân chia thần hồn, có hơn 10 hóa thân, còn ở hay không, ta cũng không biết. Bất quá nghe nói quốc sư có tu luyện bát cửu luyện thần phân hồn pháp, có thể phân chia thần hồn, có hơn 10 hóa thân, bát cửu luyện thần phân hồn pháp, tông thủ cảm giác hơi quen thuộc. Tìm kiếm trong trí nhớ. Không được một lúc thì đã có được tài liệu đầy đủ. Trong tàng thư của Thương Sinh Đạo có ghi lại môn thuật pháp này. Cực kỳ tà dị, có thể phân chia thần hồn thành nhiều phần, thậm chí là hơn 10 phần. Mỗi một phần đều là một cơ thể độc lập, có một tính cách độc lập, giữa các phần được phân chia đều có liên hệ với nhau. Trọng Huyền lúc này theo trình độ nào đó, đã không còn là Trọng Huyền nữa. Nhưng lại có thể kế thừa trí nhớ của Trọng Huyền trước. Môn tà pháp này đúng là nằm trong truyền thừa của luyện khí sĩ, là một đại pháp quỷ dị hơn ma môn rất nhiều, thậm chí là sau khi phân chia thần hồn, các phần phân chia có thể tự giết lẫn nhau nữa. Mà pháp môn trong truyền thuyết này nếu luyện đến cuối cùng, có thể phân chia thành 72 phần hồn. Đương nhiên hậu quả của việc phân chia nguyên hồn thành một số lượng lớn chính là mất đi khả năng tiến giai đến thánh cảnh và chí cảnh. Vì vậy cho dù là luyện khí sĩ, cũng có rất ít người luyện pháp môn này. Cho dù có tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ phân chia thành một, hai nguyên hồn thôi. Nói như thế thì Trọng Huyền thật đúng là có khả năng còn sống. Chỉ không biết phần hồn còn lại có bị ảnh hưởng bởi thiên đạo phản vệ không nữa. Nói như vậy thì vị quốc sư đại thương này chẳng những có được truyền thừa của luyện khí sĩ. Hơn phân nữa còn là đạo thống của một vị cường giả thời thượng cổ nữa. Trương Hoài nhíu chặt lông mày, vốn chỉ nghĩ người này là một đại sư thuật số bình thường thôi. Giờ xem ra cũng không đơn giản như đã nghĩ. Người này giúp đỡ đại thương, phỏng chừng cũng có tính toán không nhỏ, Luyện khí sĩ thượng cổ, cho rằng vạn vật đều có khí, có thể lợi dụng. Khí hạo nhiên, khí vương đạo, khí thần đạo, khí giết chóc, sinh khí, tử khí. Tất cả đều có thể lợi dụng để tu hành. Cho nên luyện khí sĩ có thể sống lâu hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Bất quá chính tà không giống nhau, có kẻ điên giết chóc xung quanh, thì cũng có chính nhân quân tử. Cho nên luyện khí sĩ là một danh xưng chung, cũng không hình thành giáo phái. Nói đến luyện khí sĩ thì không thể không đề cập đến một người. Năm đó Tần Hoàng vì tìm kiếm trường sinh, đã sai Từ Phúc dẫn 3.000 đồng tử đi ngoài vực tìm thế giới bồng lai, cầu thần dược trường sinh. Trương Hoài nói đến đây có chút đăm chiêu. Trước khi Thủy Tần bị giết, luyện khí sĩ đã gần như bị diệt sạch, tất cả các đại tu sĩ ở trên thánh gia đều đã bỏ mình. Cũng chỉ còn người này, rời xa vân giới vẫn may mắn còn sống sót. Vị này chính là một nhân vật có thể áp chế Thánh Tôn Long Ảnh một cách dễ dàng, nếu đến nay vẫn còn chưa chết, rất có khả năng đã là Thánh Tôn Chí Cảnh, Từ Phúc, Tông Thủ cũng biết người này. Năm đó Tần Hoàng xung quanh cầu phương pháp trường sinh, bắt lấy tu sĩ, đòi đan dược công pháp, đạo gia và đệ tử thương sinh đạo, cùng với các tông phái khác đều không sợ Tần Hoàng. Nhưng các tán tu lại gặp hại, mà luyện khí sĩ đa phần đều sống một mình, không thể kháng cự đại quân Thủy Tần. Cùng với vô số cường giả và 12 người đồng kia, còn những người biết thời thế, đều cuốn gói ra khỏi vân giới, không dám quay về, nhưng cũng không ít người bị Thủy Tần bắt lại. Trong các luyện khí sĩ, vài nhân vật trung tâm tu hành thành công cũng không may mắn thoát khỏi, sau khi Thủy Tần bị giết, linh triều vân giới trở nên yếu ớt. Các giáo phái tranh đoạt tài nguyên càng ngày càng kịch liệt. Đời sống của các tán tu cũng càng ngày càng gian nan, khiến cho luyện khí sĩ hoàn toàn bị diệt sạch. Mà vài vị luyện khí sĩ có tu vi thánh cảnh cao nhất cũng chỉ có Từ Phúc lật ra truyền thuyết thời thượng cổ. Nói ở ngoài vực có một thế giới bồng lai, ở đó có thần dược bất tử, mặc dù không thể trường sinh, nhưng lại có khả năng kéo dài tuổi thọ vạn năm. Thời cổ, vị thánh tôn chí cảnh thứ hai của nhân tộc, Xích Hạc Thông là nhờ có thần dược này mà thành đạo. Tần Hoàng tin là thật, chuyện của Xích Hạc Thông cũng đã được xác nhận trong các sử ký. Liền nghe theo, bảo 3.000 đồng tử đi theo sau. Lại phái mấy vị cường giả thánh gia dưới trướng làm giám thị, nhưng Từ Phúc này một đi cũng không thấy trở về qua. Tính cả đồng tử và các tu sĩ thánh giai đều hoàn toàn không thấy bóng dáng, nghe nói người này đa tài đa nghệ, thiên tư tu hành cũng vô cùng tốt, trên cả Long Ảnh nữa, đã thành danh rồi, người này một lòng hướng đạo, là một nhân vật hơn cả Côn Minh Ngụy Húc nữa. Nếu người này vẫn chưa chết, chỉ sợ giờ đã đạt đến chí cảnh rồi, đây là vị chí cảnh thứ 12 của vân giới sao? Trong vực này, Thánh Tôn Chí Cảnh nổi danh biết tên, được mọi người biết rõ, ước chừng có hơn 50 vị. Nhưng lánh đời mai danh, người đời không biết, cũng không thiếu bao nhiêu. Theo phán đoán của Trương Hoài, trọng huyền này hơn phân nửa là có được truyền thừa của Từ Phúc. Luyện khí sĩ mặc dù là biến mất ở vân giới, nhưng vẫn chưa bị diệt sạch. Quân thượng sau này cần phải cẩn thận một chút. Bất quá đại kiền ta luôn bao dung với các giáo phái. Không giống như Nho gia đạo môn bài ngoại ác liệt như vậy. Khả năng mượn sức thật nhiều hơn đối phương một chút, Trương Hoài cười cười, giống như đã không còn bất kỳ ưu sầu gì nữa. Còn về phần mộ Tần Hoàng, Trương Hoài xuất thân kỳ thật là thuộc thế hế quỷ cốc túng hoành thuật. Đối với ngôi mộ Thủy Hoàng này thật sự không hiểu rõ lắm. Thậm chí là chuyện 12 người đồng trấn quốc kia có ở trong mộ Thủy Hoàng hay không cũng không thể xác định rõ được.